Chương 1, bịa đặt vú lớn mông bự tuyệt thế mỹ nhân đương mẫu thân, cũng nhâm mệnh nàng đương tông môn tông chủ, đinh, đạt được tân thủ đại lễ bao, xin hỏi phải chăng mở ra? Một mảnh hơi mờ màu lam màn hình trống rỗng xuất hiện tại trước mắt ta. Ta không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ ta đây là chuyển kiếp à. Sau một lúc lâu cảm thán qua đi, ta chung quanh nhìn nhìn. Phát hiện bốn phía đều là cũ nát tấm ván gỗ, khe hở ở giữa có thể nhìn thấy thổ nhưỡng cùng rêu xanh. Ta phát hiện chính mình hình như đưa thân vào một gian rách nát nhà gỗ bên trong. Chính mình vừa rồi đang tại ngoạn một cái tên là Tu Tiên Tông môn máy mô phỏng trò chơi, đang muốn độ kiếp đột phá Nguyên Anh kỳ. Nhưng đột nhiên đã bị một đạo quang sở bao phủ. Lấy lại tinh thần chính mình liền đi tới nơi này. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, cư nhiên liền chuẩn bị hậu sự cơ cũng không cho ta, chính mình đã bị mang đến chỗ này. Ta tham vươn ngón tay, cẩn thận thận đâm đâm trước mắt mảnh kia u lam màn hình. Nhấn tân thủ đại lễ bao mở ra cái nút. Đinh, tân thủ đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ đạt được Nguyên Anh một tầng tu vi, sơ cấp bí cảnh, đã buộc lại, thánh cấp công pháp, song thân bí quyết, vừa dứt lời. Một cổ bàn bạc mênh mông khí cơ theo đan điền phát ra, chớp mắt tràn đầy tứ chi bách hài. Bên trong thân thể phản phất có hàng vạn con kiến vệ cốt, nếu như thiên quân phi nhanh, một loại bồng bột lực lượng tại bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Như muốn phá tan túi da trói buộc. Ta chỉ thấy khí huyết dâng lên, ý thức không minh, quanh thân cao thấp không một chỗ không ở tăng lên, rốt cuộc áp chế không nổi năng lượng trong cơ thể. Khoảnh khắc, ầm vang một tiếng vang thật lớn, nhà gỗ chớp mắt bị tức phóng túng hất bay. Bụi đất tung bay, cành khô lá héo úa quay bay lượn. Ta dựa theo hệ thống chỉ thị, nhanh chóng lợi dụng theo bên trong tân thủ đại lễ bao đạt được sơ cấp bí cảnh, đem dựng tại nguyên bổn rách nát nhà gỗ vị trí phía trên. Khi ta bước vào bí cảnh cửa vào chớp mắt, ta bị truyền tống đến bí cảnh ngay chính giữa. Ta vận dụng linh khí, thân thể lăng không bốc lên, đứng ở chỗ cao nhìn xuống cái này bí cảnh nở rộ cảnh sắc mỹ lệ. Nơi này hoàn cảnh thanh u, giống như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Mà tối làm ta vui sướng chính là, ta đối với cái này bí cảnh có được tuyệt đối lực khống chế. Chỉ cần tâm niệm vừa động, nhất tọa vàng son lộng lẫy chủ điện liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí thế rộng rãi, khí độ phi thường. Nó tọa lạc tại bí cảnh trung tâm, bốn phía vần quanh tầng tầng lớp lớp bậc thang hai bên lập uy vũ trang nghiêm thạch sư, giống như tại thủ hộ này thần thánh điện thờ. Ta tin bước đi đến phía trước chủ điện. Duỗi tay xoa nhẹ trên đại môn tuyên khắc, chủ điện, hai chữ, chỉ cảm thấy phong cách cổ xưa thanh lịch, khí độ bất phàm. Đẩy ra đại môn, cất bước mà vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sở chấn động, không khỏi vì phẩm vị của mình điểm tán. Cao ngất trần nhà phía trên treo hoa lệ đèn thủy tinh, phát tán ra dịu dàng ngọn đèn, chiếu sáng cả không gian. Trên bức tường điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp thần thú đồ án, biểu hiện trang nghiêm cùng thần thánh. Chủ điện nội giãn ra mở rộng rộng rãi không gian. Ánh mắt của ta dừng ở chủ điện mặt bưng, chỗ đó đặt một phen khí phái phi thường tọa ỷ, nó điêu khắc tinh xảo mà hoa mỹ, giống như vì phối hợp ta bí cảnh chủ nhân thân phận mà đặc biệt thiết kế. Không khí bốn phía trung tràn ngập một cổ dày đặc linh khí, làm cho người khác cảm thấy giống như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Ta đi đến tọa ỷ phía trước, cảm nhận được nó thoải mái, liền ngồi xuống. Ta theo bên trong bao lấy ra mới vừa từ hệ thống chỗ đó đạt được song thân bí quyết. Song thân bí quyết, này là đến từ thượng cổ kỷ nguyên một bộ thánh cấp tu hành công pháp. Tu luyện công pháp này có thể sáng tạo phân thân, hơn nữa phân thân có thể 100% đồng bộ ký chủ tu vi, vũ kỹ cùng thần thông. Phân thân có tự chủ tu luyện năng lực, hơn nữa có thể tặng lại cấp ký chủ. Xem qua hệ thống thuyết minh về sau, ta tràn ngập mong chờ bắt đầu tu luyện khởi song thân bí quyết. Chuyên chú tu hành bên trong, ta hít một hơi thật sâu. Ngưng thần tụ khí. Rất nhanh, nhất đạo hư ảnh theo ta thân thể ánh xạ mà ra, tại trong không khí dần dần ngưng thật. Một khối cao gầy cao to, dáng người mạn diệu cắt hình từng bước hiện ra hình dáng. Chỉ cần tự cắt hình yểu điệu gợi cảm hình dáng đến nhìn. Khi không thể nghi ngờ là vị có thể nói cực phẩm xinh đẹp thục nữ. Mặc dù phân thân còn chưa thành hình, không thể tin tường nhìn thấy nàng dung mạo, nhưng này tiền đột hậu kiều nóng bỏng đẩy đà dáng người đường cong cũng là làm không phải giả vờ. như ẩn như hiện ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bạo nhũ hoảng hốt cùng với mỗi một lần dậm châm đều nhộn nhạo ra kinh người độ công. Kiển Chân nhìn lại ẩn ẩn có thể quan sát được cái kia đoàn sung túc to mọng an sinh hình đào mông càng là làm người không thể quên. Ta mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nhìn nhiều vài mắt, nhưng hư ảnh thủy chung vụ mông mông, đập vào trong mắt hình dáng căn bản nhìn không rõ ràng. Cũng liền chỉ cần ta tiếp tục tu luyện song thân bí quyết, cũng bước vào nhập môn giai đoạn. Khối này thuộc nữ phân thân mới có thể đại công cáo thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta cảm thấy may mắn chính mình tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, không đến mức đói bụng. Ta tại tu hành quá trình trung đắm chìm trong này. Hết sức chăm chú đem hấp thu linh khí rót vào phân thân bên trong. Một ngày 10 ngày trăm thiên theo thời gian trôi qua, ta có thể cảm nhận được trước mắt các hình từ từ ngưng thật. Lại qua mấy ngày, ta nhìn đạo này làm cho người khác mọi cách miên man bất định mị ảnh cũng cuối cùng hoàn toàn hiện ra nàng kiều mị hình dáng. Không khỏi cảm thán nói, công pháp cuối cùng nhập môn. Sau đó liền hướng về trước mắt cái này người mặt đỏ tư sườn xám xinh đẹp thuộc nữ quan sát. Giống như là nhận thấy phản ứng của ta, thuộc nữ phân thân Ruby Phỉ Thúy vậy rực rỡ mắt đẹp tiến tới nhiều hứng thú chậm rãi híp mắt. Sâu thẳm mắt ở giữa xuyên suốt ra lộ vẻ thành thạo mị hoặc hòa phong vận. Chủ nhân trái tim đen u ám, thiếp xem được không? Nàng dùng thành thục mà mê người âm thanh hỏi. Thành thục mị âm phiêu đãng tới bên tai, dẫn tới ta đánh cái lãnh chấn, trong lòng một trận rung động. Câu nhếch lên đến hoa hồng bờ môi thượng đồ có kiều diễm ướt át đỏ tươi son bóng, môi mỏng chu hồng giống như dính đầy máu tươi, cấp nhân một loại ký gợi cảm lại trí mạng kích thích mỹ cảm. Lại phối hợp thượng khóe mắt nàng chỗ hơi hơi phát họa ngân màu đen tinh xảo mắt trang. Hoàn toàn đem nàng kia trương phong tao diêm dúa lẳng lơ mỹ lệ khuôn mặt tuyển nhiễm càng thêm phong vận mười chân nhiếp nhân tâm phách. Đây không thể nghi ngờ là một vị đẹp đến đủ để làm người ta ngạt thở thành thục nữ tính. Nàng đầu kia thật dài đen bóng như mực nhu thuận tóc dài. Ưu nhã trắc thành một bó hoa lệ sơ chế búi tóc, dùng tam khỏa xinh đẹp như bảo thạch thấu quang bạch ngọc châu được khảm tại tế đến hoa mỹ kim mái tóc trâm bên trong, tinh xảo cắm ở nàng cao quý tuấn tú sau đầu. Rủ xuống tại nàng kia trương thanh lệ yếu ớt mặt nhỏ gò má bên cạnh một mảnh thật dài ngân hoa tai. Cùng nàng cao thẳng thanh tú mũi cùng tinh xảo tao nhã khéo léo cầm cho nhau chiếu rọi rực rỡ. Cẩn thận quan sát nàng kia trương mang theo vài tia diêm dúa lẳng lơ tinh xảo hoa mỹ dung nhan, tuy rằng dùng nùng trang tân trang, nhưng vẫn như cũ để lộ ra một tia diêm dúa lẳng lơ khí tức. Tựa như một đầu thon dài tao nhã mà tràn ngập lực lượng cùng mị lực xà, chính cao ngạo đoan trang ngẩng lên đầu lâu của nàng, triển lãm ra trí mạng hút nhân mị lực. Nàng toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại thành thục gợi cảm nữ nhân vị. Cùng truyền thống bảo thủ kính sườn xám kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Cái này cùng với nói là chính trang lễ phục chi bằng dùng đồ lót sexy để hình dung mới càng thêm thỏa đáng, có thể nói hoàn toàn lật đổ truyền thống sườn xám đoan trang thanh lịch khái niệm. Sườn xám trang phục cực kỳ tình dục bại lộ, mảnh nhỏ thiếu tơ lụa vải dệt chỉ nhẹ nhàng che đậy một chút làn da, mảng lớn tuyết trắng làn da tại vải dệt thiếu che lấp hạ như ẩn như hiện, ngược lại càng kích phát rồi mọi người lòng hiếu kỳ. Hận không thể xé mở tầng này vải dệt, nhất nhìn lén tuyệt sắc thân thể dung mạo. Hoa lệ màu vàng bên cạnh cùng màu hồng màu lót, theo thiếp vàng phượng văn, mỗi một căn đường nét đều thật chặt quấn lấy mỗi một tấc mị thịt, giống như là một đạo yêu diễm buộc chặt. Nhanh được làm người ta líu lưỡi, quả thực giống như là đồ tại trên người tầng thứ hai da dẻ. Mặc nó vào người, mang cho nhân giống như giao chất quần áo nịt vậy nhanh đến cảm quan, làm cho người khác khó có thể kháng cự trong này cám dỗ. Tại sườn xám cổ áo phía dưới, xuyên qua một cái trái tim đen u ám hình đại chỗ hổng, lớn mật bày ra một đôi no đủ cao ngất bộ ngực sữa. Này hai luồng dị thường sung túc phú hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, bày ra chúng nó trắng nõn tinh tế tròn xoe viên thịt cùng thâm thúy mê người khe ngực. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy hai luồng hồng phấn quần vú. Giống như là hai quả màu mỡ nhiều chất lỏng thành thục thấu hoa quả bị màu vàng giữ tươi màng bọc lấy, đang chờ đợi người khác đến tùy ý ngắt lấy thưởng thức. Loại này thiết kế giống như là chuyên vì câu dẫn giống đực mà sinh. Làm người ta kìm lòng không được đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở đôi này trắng nõn mềm mại vú phía trên. Bởi vì đối với to mọng vô cùng vú sữa thật sự là lớn được kinh người, dựa vào sườn xám cổ áo đai đeo không thể chặt chẽ cố định. Chỉ cần hơi chút hô hấp thở gấp, tại kia trước ngực bại lộ ra non mềm vú thịt liền theo sát nàng bộ ngực phập phồng mà rung động, giống như hai tọa lay động núi thịt. Nếu là cổ thân thể này hành chuyển động, càng là làm người ta có thể dự hy vọng được đến tại kia hai luồng nhũ phong ngạo nghễ vểnh lên đầu nhọn phía trên mâm trạng màu hồng quần vú cùng hai quả hơi hơi cứng rắn dơ cao đến đầu vú tiếu sinh sinh địa điểm chế tại vú thịt. Phía trên, hình như đang dụ dỗ nam nhân đi tiết ngoạn chà đạp. Như vậy đầy đặn bộ ngực bị sinh sôi nặng ra sườn xám, thật sự là phạm quy. Hơi biết thưởng thức người đều nhìn ra được, xuyên thành như vậy không khác hướng nam nhân phát ra trần trụi mời. Đôi này vú sữa dường như muốn nói, mau đến hút ta, nhu ta, trêu đùa ta đi. Ta là của ngươi chó mẹ, hoan nghênh đến chà đạp ta đôi này tao nải. Mà ở trước ngực nàng kia hai luồng tròn xoe kích đột mê người vú sở chống lên dâm đãng độ rộng phía dưới. Là một cái kịch liệt thay đổi ấu tinh tế eo con ong, mềm dẻo cơ bụng bao trùm non mềm mỡ, phần eo ký có vừa phải sung túc, lại bày ra cực kỳ yểu điệu đường cong, nhanh đến eo bụng như cao nhất tơ lụa vậy bình trượt không tì vết. Cho đến gợi cảm rốn hơi hơi lõm xuống. Nổi bật văn sức tại rốn xung quanh lan tràn, buộc vòng quanh độc đáo đối lập mị lực. Bụng nhục cảm cùng sườn xám ở giữa đang vào lẫn nhau, bày biện ra tuyệt diệu vô cùng nhục cảm cảnh quan. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, kia thon dài tất đen chân đẹp lập lờ cám dỗ quang mang, phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Hai đầu bọc lấy màu đen lưới nhỏ tất chân dài theo đùi bên cạnh xẻ tà chỗ lớn mật bày ra. Hoàn toàn không có một chút sẹo lồi. Lại cho thấy trình độ cực cao nhanh đến co giãn. Tất chân đồng miệng thật sâu buộc vòng quanh đùi thon dài đường cong, thâm thúy gợi cảm tất đen một mực kéo dài đến tinh tế mắt cá chân. Cuối cùng phụ trợ cặp kia lửa đỏ gót nhỏ đầu nhọn dày cao gót. Hơn 10 cm gót nhỏ nhẹ nhàng đạp tại trên mặt đất, bắp chân bắp thịt đường cong buộc vòng quanh hoàng mỹ không tì vết độ cong. Vô luận là trưởng thâm sườn xám nội cặp kia đẩy đà to mọng khoa trương bạo nhũ, vẫn là cao xẻ tà bào bãi ở giữa như ẩn như hiện ống dài tất đen chân đẹp. Hay hoặc là bản năng chậm rãi kiều mị lay động vặn vẹo no đủ đào mông. Đều đủ để khiến cho mỗi một cái nhìn thấy bộ dạng này gợi cảm dáng người đám đàn ông không tự chủ được hưng phấn huyết mạch phun trào, khó có thể ức chế mồm to nuốt xuống chính mình sao động địch hạt nước miếng. Nhịn không được dơ cao dưới hông đã hoàn toàn cứng rắn đại côn thịt, hướng vị này có đầy đủ tính áp đảo thành thục mị lực xinh đẹp nữ nhân thi hành chính mình nội tâm tràn đầy mãnh liệt nhục dục chú mục lễ. Khối này ung dung diêm dúa lẳng lơ dáng người. Giống như có đầy đủ một cổ làm sở hữu giống được đều không có cách ngăn cản ma tính mị lực. Rực rỡ quang ảnh lượn lờ, xinh đẹp động lòng người du dương. Màu đen tất chân vũ duệ mông, hồng dày cao gót mị nương. Thon dài đường cong phát họa. Co giãn nhanh đến xinh đẹp. Ngươi về sau liền kêu Lâm Mỹ Diễm. Ta đối trước mắt thục nữ phân thân nói, cho nàng một cái tên. Thiếp đã biết. Nàng nhẹ giọng hồi đáp. Ta tính toán tại cái này bí cảnh nội khai tông, về sau thân phận của ngươi chính là tông chủ. Đồng thời cũng là mẫu thân của ta. Ta có một chút thẹn thùng đối với Lâm Mỹ Diễm đặt xuống mệnh lệnh. Vì tại đây phương đại lục ổn định phát triển, ta cũng chỉ có thể cẩu thả, tăng thêm chính mình nhìn phía trên đi cũng liền một bộ 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Làm con gái của tông chủ tử đối với ta mà nói vừa vặn. Dù sao cũng không biết khi nào thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Khanh khách. Khi con trai ngoan của ta trái tim đen u ám, mau đến mẫu thân nơi này. Lâm Mỹ Diễm bày ra song chưởng. Đối với ta cười nói. Nghe được Lâm Mỹ Diễm ôn nhu mẫu tính dễ nghe cười duyên, trái tim của ta thẳng thắn thẳng nhảy, không tự chủ được đến gần nàng, bị nàng ôm vào ngực bên trong, phốc con nhóc trái tim đen u ám một tiếng hãm sâu tại nàng tuyết mị khe rãnh. Ta. Nàng trên người phát tán ra mê người mị hương, va chạm của ta tính dục, để ta tâm thần không khống chế được, không thể tổ chức ra một cái hoàn chỉnh câu, tê, hà. Tê, hà. Ta ghé vào Lâm Mỹ Diễm vú to ở giữa, từng ngụm hút vú thịt thượng dâm mỹ ngọt lành mùi thơm, hơn nửa trái phải lắc lư đầu xung kích Lâm mụ mẹ vú to cảm nhận mẹ thịt nhũ mềm mại. Hạ thân cũng không nói lời gì cương lên, không thể điều khiển tự động. A, trái tim đen u ám ngươi tính này dục tràn đầy con thật là làm cho mẹ hưng phấn đâu. Trái tim đen u ám nhìn đến mẹ muốn cho ngươi đặc biệt chỉ đạo, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tiểu gia hỏa cảm nhận được trình độ cực cao sảng khoái. Giống như là nhận thấy của ta cương lên, Lâm Mỹ Diễm dâm đãng vặn vẹo hai khỏa đại mập nải, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm chăm chú nhìn ta, nàng đem đầu ta mai được càng sâu. Ta ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Mỹ Diễm, ánh mắt cùng nàng cặp kia màu hồng phỉ thúy vậy mắt đẹp đối đầu. Không chút nào nói khoa trương, con này nữ mỹ thuộc nữ chỉ cần phát ra vài tiếng khát vọng hoang ái thụ tinh thở gấp, vặn vẹo sườn xám phía dưới tuyết ngấy nải thịt, liền có thể làm cho xung quanh giống được nhóm toàn bộ tiến vào động dục kỳ. Thậm chí có thể xuất tinh đến hư thoát. Như vậy tuyệt thế vưu vật, lại là ta sáng tạo ra đến phân thân, nhất thời thật lớn tính xúc động làm dương vật của ta hoàn toàn cương lên, vừa rung vừa rung. Dương vật tính không lên thao cũng coi như không lên đại. Nhưng là nằm ở chia đều trình độ. Lâm Mỹ Diễm mẹ nhìn đến ta ánh mắt, ngọt ngào cười, tiếp lấy nâng lên ta gò má, cúi đầu, đem chính mình thịt hậu môi hồng tiếp cận, sau đó dùng mềm mại môi cùng ta quấn quýt. Tư thu trái tim đen u ám tư díu díu díu chim chíp trái tim đen u ám Lâm Mỹ Diễm lửa nóng môi cùng ta dán tại cùng một chỗ. Nàng thịt lưỡi dễ dàng cậy ra của ta khớp hàm cùng đầu lưỡi của ta giao hội, lẫn nhau trao đổi nước bọt, miệng huyệt dùng sức hút, đem đầu lưỡi của ta hoàn toàn hút vào miệng của nàng huyệt, ta cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như là muốn bị nàng ăn luôn giống nhau. A. Ta. A. Tư thu trái tim đen u ám tư chim chíp trái tim đen u ám thu lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ trái tim đen u ám tại dài đến một phút ẩm ướt hôn về sau, nàng hai tay quấn quanh tại cơ thể của ta xung quanh, chậm rãi ngồi xuống. Rõ ràng biên độ cũng không lớn. Nhưng chỉ là ngồi xuống quá trình trung lay động vòng vòng sóng thịt chính là như vậy cám dỗ mê người, vú to eo con ong mông bự chân dài, quả thực chính là hoàng mỹ giải thích cái gì gọi là tiền đột hậu kiều. Nàng cặp kia ngón tay mềm mại nhẹ nhàng cởi bỏ quần của ta nút thắt. Cảm nhận quần bị từng điểm bỏ đi, đầu ngón tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua ta làn da, bày ra ta kia sớm cứng trắng nóng lên dương vật, trắng nõn đốt ngón tay chính giữ tại ta kiên đỉnh cung thịt phía trên vuốt ve. Tiếp lấy dùng non mịn hành ngón tay ôm nhu tại ta lỗ tiểu thượng xoa lấy một chút. Mang ra khỏi một chút đi trước chất lỏng. Ta cảm nhận được ánh mắt của nàng nóng rực nhìn chăm chú dương vật của ta, xem ra là chuẩn bị dùng miệng kỹ đem ta muốn làm bắn. Ta cảm giác được sợ, dù sao ta nhưng là vì Lâm Mỹ Diễm rót vào kiếp trước cuộc sống chân chân 400T ta bay mê phiến. Tập vô số tính kỹ ở một thân Lâm Mỹ Diễm tuyệt không phải là ta có thế chống lại. Mổ thu trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm thuần thục đem nàng đầy đặn mép thịt hôn lên đầu chim của ta, ẩm ướt trượt môi khang chớp mắt bọc lại ta dương vật mẫn cảm nhất đoạn trước. Sau đó chậm rãi nhập vào. Phốc con trai ngoan nín thật lâu a cứng rắn dương vật nhỏ trái tim đen u ám, đoạn thời gian này vất vả ngươi trái tim đen u ám thu lỗ lỗ, Lâm Mỹ Diễm mẹ tại em mờ hình trương chân bú liếm tư thế phía dưới, ngồi chồm hổm ở ta nhảy qua phía dưới. Nàng dùng tay trái xoa bóp của ta hai khỏa đảng đảng, ngón tay nhẹ nhàng mát xa cùng chà sát, cho ta trình độ cực cao khoái cảm. Đồng thời, tay phải của nàng cũng không có nhàn rỗi, leo lên tại lồng ngực của ta phía trên, ngón tay thon dài linh hoạt trêu đùa của ta đầu vú. Ta cảm nhận được đầu ngón tay chạm đến mang đến kích thích, nhất từng đợt khoái cảm theo đầu vú truyền khắp cơ thể. Cô tư trái tim đen u ám, cô tư trái tim đen u ám, cô tư trái tim đen u ám lưỡi thơm quấn lấy quy đầu liên tục không ngừng lấy lòng, cuốn đi ta toát ra mới mẻ đi trước dịch. Lâm mụ mẹ dùng miệng giao tiếp tông mang đến sảng khoái làm cho cơ thể của ta buộc chặt, sau đó tại nửa người trên của ta, Lâm Mỹ Diễm bắn dùng ngón tay trỏ trêu đùa ta đầu vú tay phải đổi thành ngón trỏ cùng ngón áp út cùng sử dụng. Trực tiếp đem của ta đầu vú nhéo. A a a kịch liệt khoái cảm xung kích của ta tủy sống. Tại của ta hết sức sáng tạo phía dưới, mẹ miệng huyệt tuyệt đối là người bình thường không tưởng tượng nổi trá tinh danh khí, siêu cường hấp lực cùng bao bọc làm cho ta ý thức rung lên. Tựa như linh hồn đều phải bị này câu thịt người môi hút ra, con A hầu con trai ngoan của ta trái tim đen u ám dương vật thật là lợi hại trái tim đen u ám phù nga, Lâm mụ mẹ hút nhanh chân không miệng huyệt, không cho ta bất kỳ cái gì thở gấp cơ. Liên tiếp muốn ép ra ta tích góp đã lâu tinh đặt tại tốc độ cao hấp tinh bú liếm phía dưới. Tốc độ quá nhanh bú liếm tiếp tông vận động dẫn đến nàng dâm mị thịt quen thuộc thân thể đều rất nhỏ lắc lư, dâm đảng đến cực điểm có thể nói là chuyên môn vì trá tinh mà sinh tính giao cục thịt sử dụng tốc độ cao tiếp tông bú liếm. Cho đến vừa rồi còn là xử nam ta là thực sự là vô cùng khó chống đỡ ở. Không không được. Lý trí đã mau đưa bốc hơi lên sạch sẽ, đầu óc của ta chỉ còn lại có không ngừng trào ra xuất tinh dục, đại cổ đậm đặc hùng tinh thật cao bắn ra. Lập tức liền cấp Lâm mụ mẹ rửa mặt. Mãnh liệt khoái cảm làm ý thức của ta đều phải mơ hồ, thích đến hư thoát. Đứng không vững ta lập tức ngã vào Lâm Mụ mẹ ngực trong lòng. Đợi cao trào dư vị đi qua. Ta tiến vào hiền giả hình thức. Kia! Mẫu thân, chúng ta đi tuyển nhận đệ tử a. Ta đối với Lâm Mỹ Diễm nói. Tức khắc, ta cùng với Lâm Mỹ Diễm hướng gần nhất một cái thôn trang nhỏ xuất phát. Mặt trời chiều ngã về Tây. Màu vàng kim ánh sáng đem sườn núi nhiễm lấy một tầng ấm áp. Không bao lâu, chúng ta đi đến khoảng cách bí cảnh chỉ có 10 km cái kia nông thôn, kích thước không lớn, ước chừng chỉ có 50 gia đình bộ dạng. Thôn bộ dạng phi thường đơn sơ. Những phòng ốc kia linh tinh trải tại mấy đầu từ hoàng thổ ép chặt mà thành bên đường. Ta nhẹ nhàng đảo qua, liền biết thôn trang này cũng không người tu tiên khí tức. Lâm Mỹ Diễm đi vào thôn trang, mà ta là đứng ở phía sau, đi theo Lâm Mụ mẹ bộ pháp. Gặp có rất ít ngoại nhân thôn xóm đột nhiên đến đây hai vị ngoại nhân, các thôn dân tự nhiên ngồi không yên, nhao nhao bỏ xuống công việc trong tay, vây quanh ta cùng với Lâm Mỹ Diễm kỹ kỹ tra tra thảo luận lên. Lâm Mỹ Diễm là nhận được nhiều nhất thảo luận đối tượng. Thậm chí có vài tên huyết khí phương cương nam nhân nghênh diện tới gần đến Lâm Mỹ Diễm trước mặt, không chút kiên kỵ bình đầu luận chân chỉ rõ, mà ta tựa như cái tiểu trong suốt đứng ở một bên. Lâm Mỹ Diễm bể nghệ mắt lé đi qua. Chỉ thấy mấy cái này lâu lâu nhiễm mấy giờ thấm ra đến tanh hôi tinh dịch đũng quần cao cao nổi lên, chỗ đó dương vật hết thảy kịch liệt nhồi máu tăng lên. Hoàn toàn là biểu hiện ra một bộ đói khát được không được trạng thái, chỉ là tiếp cận một chút ảo tưởng cũng đã làm hắn nhóm cứng rắn đến sắp xanh bạo đũng quần. Điều này cũng, dù sao loại này cao quý không thể xâm phạm khuôn mặt cùng đầy đặn thành thục dáng người nữ nhân, bọn hắn chỉ sợ cả đời chỉ có tại trong ảo tưởng mới có cơ hội thao đến. Trong này một tên lá gan đặc biệt lớn nông phu đột nhiên đưa ra thô ráp bàn tay. Bàn tay của hắn tại không trung vẽ ra một đạo thô kịch lại tràn ngập lực độ đường cong. Thẳng đến Lâm Mỹ Diễm kia hình dạng hoàng mỹ, co giãn 10 chân bờ mông, hung hăng vỗ xuống đi. Tùy theo cổ lực lượng kia truyền lại, phát ra một tiếng thanh thúy mà có chứa khiêu khích ý vị ba tiếng. Lâm Mỹ Diễm bờ mông tại kia đột nhiên bất ngờ vỗ phía dưới, làn da mặt ngoài như bị nhất cục đá nhỏ ném nhập bình tĩnh mặt hồ, sóng gợn từng vòng nhộn nhạo lái đi, tạo thành một cổ vi diệu rung động, cổ kia giàu có co giãn thân thể giống như tại hô ứng đột nhiên này trêu chọc. Da dẻ thượng rất nhỏ nổi lên một chút hồng phấn, nhưng rất nhanh liền tại nàng kia hoàng mỹ máu tuần hoàng trung khôi phục ban đầu trơn bóng trắng nõn. Khoảnh khắc kia, giống như liền không khí đều động lại, đám người chung quanh cũng vì này đột ngột một màn mà sửng sốt. Thời gian giống như chậm chậm xuống, sở hữu ánh mắt đều không tự chủ được tập trung ở kia khoảnh khắc rung động bờ mông. Một tiếng, xong rồi. Nhất mập mạp đàn ông trung niên đem tên kia tiện tay nông phu một chút đá bay. Theo sau liền lập tức đón đi lên. Vị tiên tử này đến đây này thâm sơn cùng cốc, không biết có chuyện gì. Trưởng thôn mập mạp khuôn mặt nịnh nọt nụ cười càng là đem vốn nhỏ đôi mắt càng là chen lấn chỉ còn lại có một đường mây. Có nhãn lực thực độc hắn. Vừa nhìn đã biết này hai tên nhân sĩ nhất định là tiên nhân. Bất quá chúng ta cũng không có lý trưởng thôn tâm tư bởi vì lúc này, ta cùng với Lâm Mỹ Diễm đồng thời nhìn về phía không xa một đạo gầy yếu thấp bé thân ảnh. Khi đứa bé thân cao không chân một mễ hai, da dẻ tuyết trắng tinh tế. Ngũ quan tinh xảo được khéo léo đến làm người khác khó có thể tin tình cảnh, đáng yêu được giống như sư nghệ tượng trong tay tinh điêu tế trát ra từ búp bê. Mỗi một cái góc độ đều lộ ra thiết kế tỉ mỉ xảo tư. Cái kia tràn ngập tính trẻ con mặt nhỏ có được phấn nộn môi cùng hồng nhuận hai gò má, giống như sáng sớm mới hở ra hoa đào, chỉ là vừa nhìn liền làm lòng người sinh triều mến. Nhưng mà, nếu như không phải là bởi vì hắn bên trong thân thể kia dương khí khổng lồ, giống như cửu thiên thần hỏa tại hắn thân thể gầy ốm trung thiêu đốt, chỉ từ kia yếu đuối bên ngoài, đủ để cho nhân lầm đem hắn coi như nữ đồng. Hình như nhận thấy ánh mắt của chúng ta, có lẽ là Lâm Mỹ Diễm kia khó có thể bỏ qua mị lực sở đến, trưởng thôn lập tức lộ làm ra một bộ lấy lòng tư thái, vội vàng nói ra người này đứa bé lai lịch, trong miệng giọng điệu lộ ra một tia bi thương cùng đồng tình tiên trưởng. Người này đứa bé tên là Chu Tiểu Nhạc, mẫu thân mất sớm, phụ thân thân mắc trọng tật, từ lúc một năm trước bất hạnh qua đời, một mực dựa vào chúng ta thôn xóm cư dân tiếp tế. Không biết tiên trưởng. Đát đát. Giống như là nhận thấy tâm tư của ta, Lâm Mỹ Diễm còn chưa chờ trưởng thôn nói xong, liền vặn vẹo to lớn đầy đặn từ mông phát ra, phốc kỹ, béo mập dâm tiện âm thanh, xoay kia giống như dây nhẹ truyền bước chân mèo, nhẹ nhàng ôm nhu khu vực một loại mê người phong tình. Chậm rãi đi đến Chu Tiểu Nhạc trước người, giống như mỗi một bước đều dẫm xem người đầu quả tim phía trên. Ngươi mạnh khỏe. Tiểu Nhạc. Lâm Mỹ Diễm âm thanh dịu dàng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng dặn, giống như xuân phong phất qua cành liễu. Ấm áp và không mất uy nghiêm. Nhưng mà, mặt đối trước mắt thuộc nữ tiên trưởng đột nhiên bất ngờ ân cần thăm hỏi cùng với Lâm Mỹ Diễm cường đại khí tràn lập tức làm Chu Tiểu Nhạc đầu óc đứng máy ngẩn tại chỗ, qua tốt mấy giây thời gian mới phản ứng. Đối mặt trước người vóc người cao gầy không thể đơn thuần dùng dâm loạn làm tức giận để hình dung, tựa như là nhất tọa khó có thể vượt qua ngọn núi, đối lập Chu Tiểu Nhạc kia còn nhỏ gầy yếu thân ảnh mà nói, có tính áp đảo tồn tại cảm. Khá có một loại xe ngựa nghiền tiểu hài tử hương vị. Kia hai luồng nhũ từ như bị trụ đầy nải sữa bóng nước bình thường liên tục không ngừng lay động, có nhiều lần Lâm Mỹ Diễm cao ngất hào nhũ cơ hồ sắp đụng vào Chu Tiểu Nhạc chóp mũi phía trên. Không có áo ngực bao bọc, sung túc ngạo nghễ vểnh lên cao thấp chấn động siêu quy cách vú, không chịu nổi nắm hết xà eo, còn có một xoay uốn éo dâm to lớn mông bự, hoàn toàn là hoàng mỹ mẹ người vợ, tốt nhất dụ dỗ giống được nguyên thủy xúc động hạ lưu mị mẫu. Cho dù là Chu Tiểu Nhạc như vậy nhìn thanh thuần chính thái cũng không có cách ngăn cản như vậy dâm mỹ nữ hương cùng mắt mấy lần trước sắp đụng tới chính mình mũi đu đủ hình hào nhũ cám dỗ. Lập tức đầy mặt đỏ bừng, dưới hông côn thịt tuân theo tự thân giống được bản năng cương lên. Tại đơn bạc quần phía trên nhô lên rõ ràng trụ trạng nhô ra. Mà ta nhìn cái này nữ nhân tận tình bày ra chính mình đưa qua độ dâm đảng to mọng nữ tính thân thể câu dẫn nam tính mị lực, ta lập tức không lời. Như thế nào đây? Tiểu Nhạc, cùng chúng ta trở về tông môn, ý của ngươi như? Họ Lâm Mỹ thuộc mẫu cúi xuống không eo, hai khỏa làm Chu Tiểu Nhạc không thể rời mắt bạo nhũ tại dưới sườn xám buộc vòng quanh nữ dụ tuyết ngấy thâm thúy khe ngực. Chu Tiểu Nhạc nhìn hình như có chút sợ người lạ. Ấp úng nói, cảm ơn tiên trưởng. Nhà ta mọi người đã rời đi, sớm liễu vô khiên quải, cho nên Tiểu Nhạc nguyện ý với ngươi hồi tông môn. Lâm Mỹ Diễm nghe được cậu bé lời nói, tâm lý lập tức đồng tình tâm cùng mẫu tính dâng lên nói. Không cần tiên nữ tên là, Tiểu Nhạc, ngươi có bằng lòng bái thiếp vi sư. Chu Tiểu Nhạc như lâm đại ân, vui vẻ trả lời, nguyện ý. Ta nguyện ý. Có thể theo lấy tiên trưởng tỷ tỷ, nga không? Có thể theo lấy sư phó phó học tập tu hành thật sự là quá tốt. Ta cũng có thể trở thành người tu tiên sao? Lâm Mỹ Diễm nhìn đến Chu Tiểu Nhạc tiểu tiểu khuôn mặt giàu dạt rực rỡ nụ cười, không còn có khói mù bao phủ, vừa lòng gật gật đầu. Môi anh đào của nàng hé mở, lộ ra một loạt chỉnh tề như trân châu răng nanh. Trong mắt nhu tình hình như hóa thành một cổ vô hình ấm áp chảy vào Chu Tiểu Nhạc nội tâm. Nàng mỉm cười, tiếng cười trung mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, hảo hài tử, cùng thiếp hồi tông môn về sau, thiếp sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Nhưng mà, ta chú ý tới hắn đối với Lâm Mỹ Diễm ánh mắt thoáng có chứa xâm lược tính, nhất là đương Lâm Mỹ Diễm xoay người, kia nhu nị đẩy đà đùi bị tất đen lạc ra dâm thịt mềm hố tùy theo giày cao gót mại động rung rung rung rung. Lại tăng thêm kia hai khỏa căn bản không thể bỏ qua, nịnh nọc lay động siêu cực phẩm mông bự. Tại của ta tầm nhìn Chu Tiểu Nhạc ánh mắt giống như là muốn đem trước mắt Mỹ thuộc mẫu đặt ở khen phía dưới, ăn biển thủ tịnh. Thấy như vậy một màn. Ta vị này một mực yên lặng đứng thẳng những người đứng xem, cuối cùng dạo bước đi đến. Nhận thấy của ta động tĩnh, Lâm Mỹ Diễm liền mở miệng hướng Chu Tiểu Nhạc giới thiệu, Tiểu Nhạc, đây là thiếp con trai ngoan. Nàng cười thanh khách vuốt ve đầu ta phát. Một chút tình thương của mẹ ấm áp theo nàng tinh tế như ngọc đầu ngón tay chảy xuôi mà ra, tiếp lấy cúi người xuống, nhếch lên xinh đẹp bờ môi, hai khỏa viên thịt cám dỗ uốn éo. Đến thân một chút mẹ a trái tim đen u ám. Mẹ ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng nhỏ cùng Lâm Mỹ Diễm hôn môi tại cùng một chỗ, như kem trắng mịn bờ môi có nhàn nhạt mùi hoa, để ta lập tức liền mê say. Chu Tiểu Nhạc xem ta cùng Lâm Mỹ Diễm quan hệ cùng mẹ con ở giữa. Vô cùng thân thiết động tác, trên mặt hiện ra một chút khói mù. Nguyên lai là sư phó con à. Không biết là phụ mẫu thương vong tạo thành tính cách vặn vẹo còn là cái gì nhân tố, Chu Tiểu Nhạc thích nhất cướp đi người khác mẹ. Thậm chí sớm đem toàn bộ thôn trang người vợ ngày một lần. Hắn tin tưởng không bao lâu là có thể đem sư phó mê đảo. Dùng chính mình cương lên bộ phận sinh dục cắm vào sư phó nộn huyệt, cưỡi ở nàng cám dỗ nam nhân động dục nữ mị thân thể yêu kiều phía trên. Tận tình hưởng dụng chinh phục vị này cường đại thuộc phụ. Tuy rằng hắn cố gắng che giấu tâm tình của mình, nhưng thân là nguyên anh hai người lại làm sao có khả năng không phát hiện được, nhưng cũng không nói gì thêm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tuyển nhận thủ vị đệ tử, Lâm Mỹ Diễm là nhân vật chính xuyên qua công pháp tu luyện đi ra, nàng đang bị sáng tạo ra lúc tới, là một khối chỉ có thân thể trống rỗng, nếu như không cắm vào linh hồn. Nàng chỉ có thể đơn giản chấp hành một chút mệnh lệnh, mà nhân vật chính là đem một chút hư cấu ký ức gia nhập tiếng này thân thể, những cái này ký ức có thể nói là tạo thành Lâm Mỹ Diễm linh hồn. Chương 2, mở ra độ hảo cảm hệ thống về sau, lại thu được đến từ mãn hảo cảm mẹ nón xanh cám dỗ đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tuyển nhận thủ vị đệ tử, giải tỏa hệ thống công năng, nhân vật bản trước mặt. Hệ thống máy móc vậy âm thanh tại ta trong não vang lên. Cảm nhận não nội âm thanh, điều này làm cho ta hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời liền tại trong lòng mở ra hệ thống giao diện. Chỉ thấy nguyên bản mờ mờ. Lúc này tỏa ra tia sáng chói mắt, phía trên rõ ràng viết nhân vật bản trước mặt chữ. Bởi vì trước mặt còn tại đám người vây xem bên trong, ta cũng không có dùng tay thao tác, chính là yên lặng tại dưới trong lòng đặt, mở ra nhân vật bản trước mặt. Mệnh lệnh. Tiếp lấy. Nhân vật liệt biểu hiện ra tại ta tầm nhìn bên trong. Trước mắt có thể xem xét nhân vật chỉ có hai vị, theo thứ tự là Lâm Mỹ Diễm cùng Chu Tiểu Nhạc. Nhìn đến nhân vật bản trước mặt chỉ biểu hiện tông môn nội thành viên tin tức. Ta yên lặng mở ra hai người bản trước mặt, chỉ thấy liên tiếp tin tức tiến vào của ta tầm nhìn bên trong. Tính danh, Lâm Mỹ Diễm, Tu Vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị. Tông chủ, có thể biên tập, đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm, không? Nhìn đến Lâm Mỹ Diễm đối với ta độ hảo cảm đã thẳng tắp tăng lên đến 100 điểm, như vậy ta có chút kinh ngạc. Dù sao 100% trung thành không có nghĩa là 100% hảo cảm. Ta nhớ mang máng tại nguyên bổn trò chơi bên trong, muốn cho NPC độ hảo cảm đạt tới cao như vậy thì phi bình thường khó khăn, bình thường cần phải ỷ lại sửa chữa khí tiến hành gian lận mới có khả năng. Đồng thời tại nguyên trong trò chơi. Vẫn có không ít chỉ cần độ hảo cảm không chân liền có thể cướp đoạt kẻ địch hóa thân phương pháp, nhưng độ hảo cảm trực tiếp mãn các loại, liền không cần lo lắng tình huống này, chỉ có thể nói thật không hổ là hệ thống xuất phẩm công pháp. Nhưng nhân không phải là máy móc, đơn thuần dựa vào trị số khó có thể đại biểu chân thật tình cảm. Chính là theo sau biểu hiện để ta không khỏi nhất lại có biểu hiện đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. Ta rõ ràng nhớ rõ. Trong trò chơi chỉ có ngoạn gia cùng nữ tính NPC mới có độ hảo cảm giao diện, không nghĩ tới bây giờ đổi thành hiện thực, liền ngoạn gia bên ngoài tông nội thành viên lại cũng có thể mở ra chức năng này. Suy nghĩ đến tận đây ta không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhớ tới đương cùng nữ NPC độ hảo cảm đạt tới trình độ nhất định, liền giải tỏa các loại che giấu tình tiết cùng thao tác tuyển hạng, trong đó không thiếu các loại 18 cấm ngoạn pháp. Bất quá trước mắt nàng cùng Chu Tiểu Nhạc ở giữa quan hệ thượng có thể không có quá nhiều hảo cảm, cho nên hẳn là không cần quá lo lắng. Ngay tại ta chính đắm chìm trong nghiên cứu cái này chức năng mới thời điểm, một tiếng lấy lòng la lên đột nhiên truyền vào tai của ta bên trong, đem suy nghĩ của ta kéo trở về. Tiên nhân, xin dừng bước. Trưởng thôn âm thanh truyền đến, chỉ thấy hắn nắm chặt mới vừa rồi chụp Lâm Mỹ Diễm mông nông phu. Giống như sợ hắn bỏ trốn mất dạng. Lúc này nông phu cúi đầu, thân thể hơi hơi run rẩy, bị trưởng thôn kéo tới Lâm Mỹ Diễm trước mặt. Chỉ thấy trưởng thôn nhẹ nhàng phát lực, nhị mễ nhiều nông phu đầu gối mạnh mẽ đánh về phía mặt đất, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Ngươi này quy tôn, cấp lão tử hướng tiên người nói xin lỗi. Này quy tôn bình thường đùa giỡn trong thôn con gái coi như. Lại dám tiện tay đến đi chụp tiên nhân mông. Sợ không phải là nghĩ tới chúng ta toàn thôn nhân vì hắn chôn cùng. Ta đứng ở Lâm Mỹ Diễm bên cạnh, âm thầm kinh ngạc thán phục. Không nghĩ tới người thôn trưởng này lại là tập võ người. Tuy rằng không sánh được người tu tiên, bất quá luyện võ không mất vì phàm nhân trở nên mạnh mẽ một loại phương pháp một trong. Mà biết chính mình chọc tới tiên nhân, người này sơn thôn giả phu biết tai vạ đến nơi. Hắn run rẩy mở miệng. Âm thanh trung tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Tiên nhân, trưởng thôn, ta, Ta. Trưởng thôn nhìn đến hắn lắp bắp, trong lòng cũng cấp bách. Vì thế mở miệng nói, A Ngư chính là nhất thời bị ma quỷ ám, vạn vạn không nghĩ đến sẽ chọc cho đến tiên nhân. Tiếp lấy, trưởng thôn giọng điệu có vẻ có chút cầu xin, thậm chí có thể nghe ra hắn lời nói trung một tia lo lắng. Còn, kính xin tiên nhân phát phát từ bi, giơ cao đánh khẽ, cấp A Ngư một cái hối cải để làm người mới cơ. Hắn trong giọng nói khẩn cầu, không chỉ là vì nông phu, cũng là vì toàn bộ thôn. Mặc dù nhỏ nhạt bị bắt làm đệ tử, nhưng vẫn là hy vọng đừng cho chuyện này ảnh hưởng đến tiên nhân đối với thôn xóm bọn họ ấn tượng. Ta nhìn quỳ trên đất nông phu mở miệng, hừ, bất quá là cái hạ tiện hương giả thôn phu, cũng dám đối với ta mẹ động thủ động cước. Không hổ là ta, Hoàng Mỹ làm ra chấp khố cái kia ba phần cao ngạo, ba phần khinh thường cùng ba phần lương bạc. Nghe được tiên nhân con lên tiếng, Trần Bò Tâm bẩn mãnh liệt đập đều, hai mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm mặt đất. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt người. Hắn chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng uy áp tập kích đến, miên vốn đã cong lên chớp chớp càng sâu, trán thượng mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng mà, ngay tại Trần Bò cho rằng chính mình đem gặp bất trắc thời điểm. Ta thoại phong nhất chuyển, âm thanh trung mang lên một tia nghiền ngẫm, bất quá vừa vặn chúng ta thiếu cái người hầu. Nhìn đến chuyển cơ đến đây, Trần Bò lập tức bắt được trọng điểm ha eo đáp ứng, đại. Đại nhân tốt, thiếu gia tốt. Ta kêu Trần Bò, người trong thôn cũng gọi ta A Ngưu, về sau có gì cần, xin cứ việc phân phó ta. Ngay tại Trần Bò đáp ứng chớp mắt, ta mở ra nhân vật bản trước mặt xem xét quả nhiên, ta có thể xem xét nhân vật đã gia tăng đến 3 cái. Mới gia nhập đúng là Trần Bò. Đồng thời ta lại lần nữa mở ra Lâm Mỹ Diễm trang báo, tính danh, Lâm Mỹ Diễm, tu vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, tông chủ, có thể biên tập. Đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm, không. Đối với Trần Bò hảo cảm, một kini. Khi nào thì sự tình. Lâm Mỹ Diễm đúng A Bò độ hảo cảm thế nhưng biểu hiện có một điểm. Nhận thấy tầm mắt của ta, người này nhị mễ rất cao hán tử nhanh chóng gật đầu ha eo cúi người chào. Địa ngục đến thiên đường vậy chênh lệch làm hắn tâm lý vô cùng chênh lệch cảm giác. Tuy rằng không biết thiếu gia vì sao phải tìm mình làm người hầu, bất quá chỉ cần sinh hoạt là tốt rồi. Đang tại nhìn lông mày mắt ngạch trưởng thôn, hình như cũng nhận thấy ta đang tại tính toán cái gì. Bất quá tiên nhân ý tưởng, đó là hắn có thể phỏng đoán, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, đồng thời bởi vì nhìn đến sự tình cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, hắn cũng thở phào một hơi. Vì thế hắn hướng Lâm Mỹ Diễm mở miệng nói. Không biết tiên nhân là phủ hãnh diện, cho phép chúng ta đêm nay vì Tiểu Nhạc tổ chức một hồi chúc mừng yến. Đây là chúng ta thôn truyền thống, chỉ cần phát sinh việc vui, chúng ta bãi một cái náo nhiệt tiệc tối. Nhìn đến Lâm Mỹ Diễm gật đầu. Trưởng thôn lập tức bái một cái, vẻ mặt tươi cười nói, đại nhân, buổi tối thỉnh nhất định phải tới tham gia, đây chính là chúng ta thôn ít có long trọng lễ mừng a. Đến lúc đó sẽ có ca múa biểu diễn, trong thôn cất rượu ngon cùng món ngon. Định tận tình sung sướng một phen. Ngài nếu không chê, có thể làm chúng ta thôn tối tôn quý khách quý. Lâm Mỹ Diễm mỉm cười, uyển chuyển mở miệng, đa tạ trưởng thôn thịnh tình, thiếp định đúng giờ phó hội. Có thể tham dự quý thôn nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Cũng là thiếp vinh hạnh. Đến lúc đó kính xin trưởng thôn chỉ giáo nhiều hơn. Ôn Nguyễn nữ thần hình tượng cùng bạo nhũ mông bự hình quả lê dáng người, tạo thành trình độ cực cao tương phản, có thể nổ tung bất kỳ nam nhân nào dục hỏa. Trưởng thôn nghe xong mừng rỡ, liên thanh cảm ơn không thôi, cố nhịn trong lòng đem trước mắt đầu này nữ thuộc nhân mẫu ép tại dưới khen bạo địch dục vọng. Thân là một tên võ giả, điểm này định lực vẫn có mà ta nhìn thấy Lâm Mỹ Diễm cư nhiên cũng sẽ có như vậy, Ôn Nguyễn một mặt cũng có một chút kinh ngạc. Dù sau này cùng ở trước mặt ta biểu hiện ra đến yêu mị thái độ hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận nghĩ đến, Lâm Mỹ Diễm xem như ta thông qua hệ thống sửa chữa song thân bí quyết sở sáng tạo ra phân thân, trừ bỏ ngoại hình là căn cứ của ta thiết lập. Này tính cách cùng ký ức đều là do ta cắm vào vài cái mấu chốt từ cùng ký ức đoạn ngắn ngẫu nhiên sinh thành. Cho nên xuất hiện như vậy tương phản cũng là bình thường. Ta nhớ được lúc trước thiết lập Lâm Mỹ Diễm cái này phân thân thời điểm. Chủ yếu sử dụng từ ngữ nhãn là những cái này không sách cũng thế. Bất quá bây giờ nhìn đến hệ thống căn cứ những từ ngữ này sinh thành tính cách thiết lập là tương đối ăn khớp. Nói cách khác, Lâm Mỹ Diễm ở trước mặt ta biểu hiện ra đến yêu diễm cùng chủ động tất cả đều là xuất phát từ đối với ta 100 trái tim đen u ám độ hảo cảm. Theo sau Chu Tiểu Nhạc bị trưởng thôn nhận lấy đi mà Trần Bò là nơm nớp lo sợ dẫn chúng ta đi đến ở trưởng thôn nơi bên cạnh một khu nhà gỗ, tuy rằng không tính là cũ nát, nhưng hiển nhiên đã là chỗ này thôn trang tốt nhất nhà. Đại nhân, thiếu gia, đây là ta nhà. Các ngươi có thể đem nơi này đương nhà mình thì tốt. Trần Bò âm thanh mang theo một tia run rẩy. Ân, A Ngưu cực khổ. Tao nhã lại nữ ngấy ngọt ngào âm thanh theo nam nhân phía sau truyền đến. Tiếp lấy, một cái sinh trưởng hạ lưu dâm thịt bò sữa người vợ xoay eo nhỏ vung vẩy mông bự, đi đến Trần thân bò một bên, vỗ vỗ bả vai của hắn. Trần Bò cảm nhận vai chỗ truyền đến, đó là giống như sợi tơ trắng mịn xúc cảm. Không khỏi hô hấp đều dừng lại. Nhìn trước mắt đứng lấy bạo nhũ mông bự phong tao mang qua người vợ, xuyên vẫn là như vậy tình dục tình thú sườn xám. Gần như vậy cự khoảng cách, mau đưa mở ngực vải dệt xanh bạo cặp kia giống như tăng lên to mọng tuyết nải. Càng là sống động, tựa như hai tọa không thể che lấp tuyết phong. Tối tuyệt chính là, bởi vì Trần Bò thân cao so Lâm Mỹ Diễm cao hơn không ít, hơn nữa Lâm Mỹ Diễm dâm mông mượt mà, cực kỳ dài rộng ngạo nghễ vểnh lên, cho nên Lâm Mỹ Diễm thụ thai dâm mông bị Trần Bò cặp kia ngậm giả tính cùng tham lam ánh mắt nhìn một cái không sót gì. Mãnh liệt thị giác xung kích làm người này mới đến người hầu có một loại trở xuống phạm thượng khoái cảm, căng kia rũ xuống trong quần cự điểu tại nhục dục thúc đẩy nhanh chóng nhồi máu cao ngất dựng lên, biến thành chân chân 25cm côn thịt. Giống như một căn pho tượng khủng bố đại dương vật. A Ngưu, ngươi tại nghe thiếp nói chuyện sao? Lâm Mỹ Diễm lấy một chút lười biếng lại xinh đẹp tiếng nói đem Trần Bò kéo về thực tế. A, có tôi. Cảm ơn đại nhân, Trần Bò có chút cục xúc bất an. Âm thanh trung mang theo một tia khó có thể che giấu hoảng loạn, sau đó giống là vì che giấu cái gì giống nhau, một tay im ở thể, không lưng làm một cái tư thế xin mời. Mời vào A đại nhân, ta một mực ngốc ở ngoài cửa chờ đợi ngài và thiếu gia mệnh lệnh. Trần Bò ra vẻ thân sĩ hành động, nhưng ở Lâm Mỹ Diễm trong mắt có vẻ có chút buồn cười, nàng khóe môi gợi lên một chút phong tình vạn chủng mỉm cười. Không khỏi nhìn nhiều Trần Bò liếc nhìn một cái, ánh mắt kia trung hình như mang theo đánh giá cùng nghiền ngẫm. Giống như đang thưởng thức một kiện thú vị đồ chơi. Tráng kiện bả vai, cao lớn dáng người, quần áo hạ mơ hồ có thể thấy được giống như phập phồng dãy núi cường kiện cơ bắp, lại tăng thêm kia tức là không lưng cũng che giấu không nổi nhô lên đến lều trại. Khá tốt nguyên anh kỳ cường đại lực khống chế làm nàng khống chế được tầm mắt của mình, chính là trái tim cũng không thụ khống chế kịch liệt nhảy chuyển động. Lâm Mỹ Diễm, tông chủ, đối với Trần Bò độ hảo cảm, một trái tim đen u ám một cái đột ngột điện tử âm tại bên cạnh tai ta vang lên. Biểu hiện Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò hảo cảm lại đề cao. Lâm mụ mẹ nàng, cư nhiên đối với gia hỏa kia lại tăng lên độ hảo cảm. Ta hơi biến sắc mặt, liền vội vàng lại lần nữa mở ra nhân vật bản trước mặt xem xét. Quả nhiên, Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò hảo cảm, một điểm trước mắt đã đạt tới hai điểm. Ta hơi biến sắc mặt, liền vội vàng lại lần nữa mở ra nhân vật bản trước mặt xem xét, tâm nhảy không tự chủ được gia tốc một phần. Quả nhiên, Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò hảo cảm, theo linh tinh một điểm tăng trưởng đến hai điểm. Tuy rằng tăng lên con số bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta vẫn là cảm thấy hô hấp căng thẳng, trong lòng giống như bị thiêu đốt một cây đuốc, ức chế không được hưng phấn trong lòng. Lâm Mỹ Diễm liền chỉ là bởi vì cùng Trần Bò ở chung, liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Hay là nói nhìn đến Trần Bò đại dương vật. Hình như chú ý tới ánh mắt của ta, Lâm Mỹ đỏ tươi môi khẽ mở. Con trai ngoan, tại sao như vậy nhìn thiếp? Có tâm sự gì sao? Buông lỏng ra vừa rồi một mực dắt tay của ta, Lâm Mỹ Diễm động tác ôn nhu mà thông thả, nàng xoay người, cặp kia giống như tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ tay, nhẹ nhàng. Cơ hồ là mang theo một loại nghi thức cảm xếp lại tại bả vai của ta phía trên, ngón tay của nàng dài nhọn, đầu ngón tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua bả vai của ta, giống như lá rụng sờ nhẹ mặt nước, mang lên từng vòng ôn nhu gợn sóng. Tùy theo Lâm Mỹ Diễm gần sát, nàng trên người mùi thơm chớp mắt che giấu trong gian phòng Trần Bò hương vị. Nhìn đến tràn ngập ôn nhu ánh mắt buông xuống xuống, nhìn chăm chú ta, giống như nhất trì xuân thủy chính lén lút nổi lên gợn sóng, phát tán ra tình thương của mẹ. Ta bị như vậy nhìn, đột nhiên có chút chột dạ, không được tự nhiên di chuyển ánh mắt. Lắp bắp nói, a, chính là muốn hỏi một chút, mẹ đối với vừa rồi cái kia trần bò. Có ý kiến gì không? Ân, hắn chỉ là thô nhân mà thôi. Lâm Mỹ Diễm nhíu mày cười, ngón tay giống như trêu đùa đóa hoa xuân phong. Chậm rãi thuận theo mái tóc, giống như tại kể ra im lặng nhu tình. Ta do dự một chút, tại nàng kia gần như có thể khuynh đảo chúng sinh quyến rũ trước mặt, vẫn là nói thẳng, nhưng là mẹ, ngươi vừa rồi như thế nào trừng mắt trần bò hông phía dưới nhìn đâu này? Lâm Mỹ Diễm sắc mặt đỏ lên, ánh mắt cụp xuống, giống như bị gió nhẹ lướt qua cành liễu, cúi đầu không nói. Ta nhìn nàng bộ dáng này, có chút hối hận chính mình quá mức trực tiếp, liền vội vàng giải thích, mẹ bỏ qua cho, con không có trách cứ ý tứ của ngươi. Kỳ thật, con có một việc muốn cùng ngươi thẳng thắn. Nói đã tới thủy, ta quyết định ngã bài. Dù sao tu luyện vốn chính là coi trọng ý nghĩ thông suốt. Lâm Mỹ Diễm ngẩng đầu đến, cặp kia bị rất nặng lông mi bao trùm đôi mắt trung để lộ ra nghi hoặc. Ruby phỉ thúy vậy rực rỡ mắt đẹp nhìn chăm chú ta, khá có một chút điều tra hương vị. Ta hít sâu một hơi, tính toán làm chính mình tâm tình bình tĩnh phía dưới đến, sau đó lấy dũng khí nói, kỳ thật con có một cái tiểu tiểu mê. Là được. Yêu thích nhìn nam nhân khác câu dẫn mẹ cảnh tượng. Hoặc là mẹ câu dẫn người khác, này sẽ làm con thực hưng phấn. Cho nên mẹ nếu như đối với cái khác nam nhân có hảo cảm, cũng không dùng giấu giếm con ngược lại càng mở tâm. Nói đến đây, ta có chút ngượng ngùng dời đi tầm mắt. Lâm Mỹ Diễm mắt đẹp giống như thu thủy ba quan nhộn nhạo, sau đó lắc lư nàng kia như mật đào đầy đặn mập nải, không lưng đưa ra tay ngọc dường như quen thuộc nhất người yêu chạm đến. Hướng đến kia tình dục phía dưới lưu cao xẻ tà sườn xám váy đánh trúng, váy tùy theo nàng động tác phiêu dật, lộ ra nàng kia trắng nõn như ngọc đùi. Giọng nói của nàng giống như lười biếng trung mang theo vô tận cám dỗ, nguyên lai con có bực này ham. Thiếp minh bạch, nhìn đến đêm nay tốt tốt đòi con niềm vui mới được đâu. Nghe xong Lâm Mỹ Diễm đáp lại, ta có một chút thẹn thùng hỏi, mẹ, ngươi là nói đêm nay muốn cố ý câu dẫn cái khác nam nhân, sau đó làm cho con nhìn đến sao? Lâm Mỹ Diễm môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ký giảo hoặc lại mê người ý cười, nàng cười tủm tỉm nói, con muốn thiếp làm tới trình độ nào đâu này? Là chỉ cần cùng cái khác nam nhân muốn làm mập mờ, vẫn là muốn tiến hơn một bước cùng bọn hắn tán tỉnh. Ta ấp a ấp úng nói, cũng không phải là không muốn làm được cái kia tình cảnh. Chỉ cần mẹ tâm có sở thuộc là được, cụ thể hành động con không cưỡng cầu. Đồng thời ánh mắt nhịn không được hướng xuống phiêu đi. Lâm Mỹ Diễm hình như chú ý tới tầm mắt của ta. Cố ý biến đổi một cái càng quyến rũ lối đứng, làm tất đen bao bọc chân dài lấy càng trên diện rộng bại lộ ở trước mặt ta. Chỉ thấy sườn xám xẻ tà nứt ra một đường kéo lên tới thắt lưng. Khéo léo ít kỳ nhất dính bông tuyết mà ngọc nộn eo chi cơ cùng ôm nhu hán bộ đường nét. Mơ hồ có thể thấy được màu đen đồ lót sexy, trang bên cạnh tinh xảo cùng thanh lịch, đang dụ dỗ cùng thuần khiết ở giữa vẽ ra một đạo mập mờ giới tuyến. Treo chở ở tinh tế vòng eo dây buộc tất, giống như là vô tình trói buộc tuyết trắng nở nang đùi. Xuyên qua bị lôi kéo biến hình màu đen tất chân, mỗi một tấc làn da co giãn cùng mê người đường cong, cũng không có sở che giấu. Nghĩ đến trong thôn người một câu tiên nữ tên là, lòng ta nghĩ này đâu phải là tiên nữ. Rõ ràng chính là kỹ nữ. Con thật ngoan, rõ ràng có như vậy yêu thích, còn không muốn để cho thiếp khó xử. Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, đồ có kiều diễm ướt át hoa hồng bờ môi khẽ mở, ngữ khí ẩn ý đưa tình, kiều diễm đôi mắt trung mang theo một tia bất hảo mà mê người quang mang. Nhưng thiếp nguyện ý vì con làm bất cứ chuyện gì. Đêm nay khiến cho thiếp cùng cái khác nam nhân khanh khanh ta ta, cấp con một cái chấn động tinh thần hưởng thụ ok. Hương thơm mà nóng rực khí tức, diễn tấu tại vành tai của ta phía trên. Tuyệt mỹ mê người giống cái khí tức hương vị bao vây tại ta toàn thân, quả thực tựa như muốn đem ta xem như giống được nội tiết tố toàn bộ bao trùm rơi. Bị Lâm Mỹ Diễm như thế thẳng thắn lời nói kích thích mặt đỏ tai hồng. Ta lắp bắp nói, này! Như vậy cũng tốt a, nhưng còn chưa phải muốn quá mức phân, con sẽ đau lòng. Đồng thời tâm lý âm thầm mong chờ. Tuân mệnh, con cứ việc yên tâm a. Thiếp sẽ đem nắm đúng mực, kêu con muốn ngừng mà không được. Lâm Mỹ Diễm xinh đẹp mở ra tay trắng, tuyết trắng mà tinh tế đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn của ta Lưu Hải. Bất quá nói. Mắt thấy ta nửa người dưới đều đã phát run, Lâm Mỹ Diễm ngọt ngào cười, dùng cái loại này chậm rì rì mềm mại đáng yêu phía dưới lưu ngữ khí khiêu khích. Để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vừa rồi kia người hầu một mực nhìn chằm chằm nhân gia mông đâu trái tim đen u ám hơn nữa còn dùng cái kia căng tròn trịa lồi ra đại dương vật hướng về nhân gia đâu, Lâm Mỹ Diễm dùng ủy khuất giọng điệu một bên kể ra một bên tại ngực ta than khoa tay múa chân vừa rồi kia trần bò căn phòng côn thịt bộ dáng. Giống như đang nói một hồi chưa nhưng lại tình hình. Lời nói trung tràn ngập lơ đãng khiêu khích cùng sức dụ dỗ mười chân gợi cảm nói hết, giống như xuyên qua những lời này. Dự báo nàng đã bắt đầu một hồi chỉ thuộc về ta nhóm hai người nón xanh trò chơi. Mà tùy theo nàng tiếng nói rơi xuống, Lâm Mỹ Diễm nhẹ nhàng đem nàng tay ngọc đưa ra, non mịn đầu ngón tay giống như tay mềm chậm rãi chạm đến ta đũng quần hơi hơi nâng lên bộ vị. Ngón tay dài nhọn hình như có được ma lực. Nhẹ nhàng đụng chạm mang đến điện lưu vậy kích thích, lập tức để ta tâm nhảy như nổi trống dồn dập. Máu tại bên trong thân thể phí bốc lên, thiếp con trai ngoan cũng không có ý định ngăn cản một chút không. Lâm Mỹ Diễm không buông tha. Khi dụ dỗ ánh mắt giống như vải tơ mềm mại trượt trật vào nội tâm, dùng cái loại này thành thạo hạ lưu ngữ khí, khiêu khích ta lòng ngứa ngáy khó nhịn đồng thời, nàng tay ngọc giống như diễn tấu da, cách vải dệt nhẹ nhàng vuốt phẳng của ta chỗ mẫn cảm. Khi xúc cảm nhẹ như không có vật gì, lại như điện lưu xuyên thấu, theo sờ nhẹ đến vuốt ve rồi đến nhẹ nhàng nắm quy đầu, làm dương vật của ta một trận nhảy lên, hình như tại đầu ngón tay của nàng nhảy múa. Quy đầu điên cuồng nhồi máu căng đau cứng rắn. Tại Lâm Mỹ Diễm giống như diễn tấu ngón tay phía dưới, kiệt lực muốn đem nắm quy đầu ngón tay văng ra lại bị Lâm Mỹ Diễm lúc nhẹ lúc nặng ấn niết, nàng giống như một cái cao siêu nhạc sĩ, khẩy đàn cơ thể của ta, thoải mái trêu đùa. Cuối cùng, Lâm Mỹ Diễm âm thanh một chút, bỗng nhiên tại bên cạnh tai ta chậm rãi nói, trần bò cái loại này quy mô đại dương vật hẳn là sẽ đem thiếp trái tim đen u ám bịp lật a. Một chớp mắt, trong não liền có Lâm Mỹ Diễm đã nói hình ảnh. Này ảo tưởng giống như lan tràn dây, nhanh chóng quấn chặt lấy lý trí của ta, đồng thời cơ hồ toàn thân máu đều chớp mắt chảy vào hạ thân của ta. Xuất tinh khoái cảm phía trên tuôn, ta hai chân kiển, giống như nhận được điện giật vũ giả. Cả người buộc chặt giật giật, tại Lâm Mỹ Diễm kia tràn ngập ma lực âm thanh dưới sự chỉ dẫn, đạt được đến trình độ cực cao phóng thích, cái này muốn bắn sao? Có thể nga, thiếp trái tim đen u ám không ngại, coi như là nóng người, bắn cái thống khoái a. Lâm Mỹ Diễm nhuyễn mị động lòng người, ta cứ như vậy tại Lâm mụ mẹ kia tinh tế ưu trưởng ngón tay trảo bóp hạ nhịn không được mất mặt xuất tinh. Xì xì mơ hồ giống như có loại này xuất tinh âm thanh vang lên. Từng cổ tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra ngoài. Ướt nhẹp quần lót của ta. Theo sau chân tử mềm nhũng, chóp mũi thẳng tắp vùi sâu vào nàng đầy đặn mềm mại và giàu có co giãn hai vú ở giữa. Nguyên bản khoác lên ta bả vai tay ngọc đã từng vòng ta sau lưng, sợ ta một cái lão đảo té ngã trên đất. Ha ha, con đây là thích đến chân mềm nhũng sao? Lâm Mỹ Diễm vuốt lấy ta sau lưng, âm thanh từ ái trung lộ ra giảo hoạt, quên đi. Khiến cho con thỏa thích hưởng thụ a, mẹ của ta toàn bộ, đều là loại ở ngươi nha. Ngón tay của nàng cách quần tại dương vật của ta phía trên vuốt ve tuốt. Thuần thục mát xa tăng lên co lại hải miên thể, đem tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ ép ra, sau đó tại người của ta phía trên đánh ra một đạo lau phát quyết. Chờ ta xuất tinh khoái cảm chậm rãi yên tĩnh mà dần dần hoàn hồn. Lâm Mỹ Diễm từ trên nhìn xuống mỉm cười nói, con trai ngoan thực sự có nam nhân vị bất quá sớm như vậy tiếc không thể được nha trái tim đen u ám, nàng âm thanh nhẹ nhàng mà tràn đầy trêu tức. Sau đó chậm rãi cúi người xuống, hai cái to lớn mỹ nhũ đều áp vào người của ta phía trên. Tuyệt mỹ dung nhan cơ hồ không có khoảng cách dán tại ta gò má phía trên, đem ấm áp thổ tức phun tại tai của ta bạn, dùng ngọt ngấy âm thanh nói, nhìn đến, chúng ta được nhiều hơn nữa luyện tập một chút, cho ngươi học như thế nào trì lâu một chút. Ta nghe xong không khỏi mặt đỏ, có chút thẹn thùng. Lâm Mỹ Diễm lại không thèm để ý chút nào, ngược lại thân mật xoa lên của ta mặt, tiếp tục dùng kia mê hoặc lòng người tiếng nói nói, bằng không lời nói, con trai ngoan liền không sánh được bị mụ mụ tuyển chọn tình phu nhóm. Ngươi nói là không phải là nha trái tim đen u ám. Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một tia hoặc bát quan, hình như đang gây hấn với của ta điểm mấu chốt. Mặc dù biết là đang tại khiêu khích ta, nhưng Lâm Mỹ Diễm kia mang theo một chút trêu tức nói ra công việc quan trọng mở tìm tình nhân Tuyên Ngôn về sau. Ta vẫn là không nhẫn nại được tâm lý muốn chiếm làm của riêng, kìm lòng không được thốt ra, mẹ, này sao có thể? Ngươi đã có con trai, không thể sẽ cùng cái khác nam nhân được thông qua. Lâm Mỹ Diễm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý quang mang. Nhíu mày hỏi lại, Nga. Con đây là đang ghen rồi hả? Vẫn là sợ mẹ bị cướp đi. Ngón tay của nàng mềm mại không xương nhẹ nhàng phát họa cầm của ta, âm thanh nhẹ nhàng tiếp tục nói, ngươi vừa rồi không phải là chính mình thầm chấp nhận muốn mang nón xanh à? Ta lập tức có chút nghẹn lời. Nhưng chỉ cần chính mình nhận thấy có một chút không đúng lộ tình huống, chính mình gián đoạn thì tốt, cho nên mặc dù có điểm quẫn bách, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Khanh khách. Con trai ngoan phải đổi đồ con rùa trái tim đen u ám. Nếu con không ngại, kia từ hôm nay trở đi, thiếp ta liền muốn công khai tìm tình nhân rồi. Quản hắn kỹ gió là thư sinh thương nhân vẫn là thô hán nông phu, chỉ cần kỹ thuật tốt, ta nhất định thật tốt yêu thương hắn nhóm. Sau đó lại tiếp tục đem chúng ta đủ loại mỹ diệu trải qua êm tai đạo đến cùng ngươi chia sẻ. Làm con cái này tiểu nón xanh đam mê thật tốt nếm thử mang nón xanh mùi vị. Ta nghe xong nàng lần này rõ ràng Tuyên Ngôn, trong não lập tức hiện ra một ít hình ảnh, những hình ảnh kia giống như tối cực nhạc ác mộng, lô nội truyền đến từng trận tê dại. Ý thức của ta giống như bị nàng kia lâu dài dung mạo nón xanh cám dỗ cấp chậm rãi ăn mòn. Lâm Mỹ Diễm xem ta bộ dạng này phản ứng, hài lòng nở nụ cười, nàng hình như đang hưởng thụ như vậy trêu đùa ta, vì thế càng thêm ra sức cám dỗ. Nàng lại tới gần một chút, trong nụ cười lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, sau đó một bên khiêu khích tại ta đầu vú phía trên vẽ nên các vòng tròn, một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói tiếp để ta mặt đỏ tim đập nói, cái kia ngươi tìm người hầu cũng rất tốt. Nhị mễ rất cao thân hình, vạm vỡ, cơ ngực cùng cơ bụng đều thực kiên cố, giống nhô ra nham thạch. Lâm Mỹ Diễm dùng nàng kia trắng nõn như tuyết, tinh tế như ngẫu ngón tay, mang theo khiêu khích tiết tấu nhẹ nhàng mơn trớn ta đơn bạc trí tuệ. Sau đó tiện đường hạ trượt tại ta mềm dẻo và bằng phẳng bụng phía trên khắc họa ra từng đạo làm người ta khó có thể quên ấm áp quỷ đạo. Lâm Mỹ Diễm, tông chủ, đối với Trần Bò độ hảo cảm, một trái tim đen u ám, a trái tim đen u ám. Cảm giác chỉ là vuốt ve liền làm cho thiếp dục hỏa đốt người, con cũng biết, càng dịu chính là hắn kia cường kiện hữu lực đùi, cảm giác chỉ cần ta dạng chân ở hắn trên chân thời điểm, có thể cảm nhận được hắn cất chứa nguyên thủy bùng nổ lực lượng. Hết sức căng thẳng. Nói đến đây, Lâm Mỹ Diễm thậm chí làm ra bắt chước kỵ tọa động tác, hạ thân chậm chậm ngồi xuống, nàng kỳ bãi tùy theo động tác nhẹ nhàng đong đưa, thon dài hai chân hơi hơi tách ra. Nàng hình như chính dạng chân ở một cái nhìn không thấy nhân thân phía trên. No đủ mông bự lúc lên lúc xuống đong đưa. Lâm Mỹ Diễm, tông chủ, đối với Trần Bò độ hảo cảm, một trái tim đen u ám, quan trọng nhất vẫn là căn kia to dài đại gia hỏa. Ta lần thứ nhất nhìn đến thời điểm đều dọa nhảy dựng, không nghĩ tới thể trạng cường tráng nam nhân lời kia nhi cũng đồng dạng hùng vĩ. Bất quá con trai ngoan chiêu hắn làm chúng ta người hầu cũng là coi trọng điểm này a. Thật không dám tưởng tượng chờ hắn tiến vào ta thân thể thời điểm là bực nào cảm giác. Lâm Mỹ Diễm, tông chủ, đối với Trần Bò độ hảo cảm. Một trái tim đen u ám Lâm Mỹ Diễm một bên miêu tả một bên thở gấp, bờ môi khí tức như đám sương lượn lờ. Ta nhìn nàng kia phó giống như thẩm cá lạc nhạn vậy say mê thần sắc, hạ thân sớm căng đau khó nhịn, đầu óc nhất mảnh hỗn độn. Giống như là nhận thấy của ta khác thường, Lâm Mỹ Diễm ngữ khí quyến rũ nói, con trai ngoan cũng phải cố gắng lên a trái tim đen u ám, còn ác ý dùng tay tại ta dưới hông nhẹ nhàng sờ. Ân. Nơi này hình như lại có phản ứng đâu. Lâm Mỹ Diễm cười tủm tỉm xem ta. Khóe miệng gợi lên một tia đắc ý. Ngón tay của nàng thuần thục lướt qua của ta chỗ mẫn cảm, nơi đi qua giống như lăng ba vi bộ, điện lưu nhảy lên quá, để ta nhịn không được theo yết hầu chỗ sâu tràn ra trên rỉ. Nhìn đến con cũng thực mong chờ thôi. Giống như là nghe được ta phát ra thoải mái trên rỉ, nàng lại dùng móng tay nhẹ nhàng cọ sát của ta cán, ta chỉ thấy hạ thân căng thẳng, suýt chút nữa liền tước vũ khí tại nàng kia am hiểu khiêu khích tay bên trong. Tính danh Lâm Mỹ Diễm, Tu Vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, tông chủ, có thể biên tập, đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm, không. Đối với Trần Bò hảo cảm, 5 trái tim đen u ám chương 3, tông chủ mẹ vì thực hiện nón xanh hứa hẹn, cư nhiên lên đài nhảy múa thoát y. Thậm chí dần dần biến thành trá tinh dâm vũ khúc, tình thú vũ y càng cởi càng nhiều. Cuối cùng bị bạn nhảy ép tại dưới khen sai vị bạo địch. Một lát sau, ta liền mở ra cửa gỗ. Kia phiến từ lão chương một chế tạo môn lương. Két. Trung động, hướng ra phía ngoài rộng mở, lộ sau khi ra cửa người hầu thân ảnh. Thiếu gia, xin hỏi có cái gì phân phó à? Nhìn đến cửa gỗ bị mở ra, Trần bò cong đầu, một mực cung kính hướng ta hỏi. Ngươi trừ bỏ trồng trọt cũng không có gì đặc biệt am hiểu. Liền quét dọn một chút vệ sinh a, vừa vặn khoảng cách yến còn có chút thời gian. Mặt khác, ta biết ngươi người này hết ăn lại nằm, cho nên ngươi đừng nghĩ nhàn hạ, chúng ta tông cũng không nuôi người nhàn rỗi, ngươi là của ta thứ nhất nam người hầu. Nếu không siêng năng làm việc, lập tức cho ngươi đi người. Bị ta như vậy liên tiếp làm thấp đi, phàm là có chút lòng tự trọng nam nhân đều nhất định nổi giận a. Quả nhiên, ở trước mặt ta cúi đầu khom lưng Trần bò, nghe được lời nói của ta. Tráng chớp mắt bạo khởi gân xanh, hai đấm không tự chủ nắm chặt, cả khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, hiển nhiên là tại kiềm chế thật lớn lửa giận. Trước mắt người là tiên nhân con, nhưng bị một vị so chính mình tiểu nhiều như vậy cậu bé quở trách. Còn không có chút biện pháp nào, chỉ có thể khúng núng cười theo, tâm lý nhất định phi thường không cam lòng. Nhưng hắn vẫn là liều mạng nhịn được tức giận, xanh mét sắc khuôn mặt che giấu cảm xúc, mất tự nhiên bài trừ đông cứng mỉm cười. Tiếp tục ăn nói khép nép về phía ta cười xòa. Cổ họng của hắn nhẹ nhàng giật giật, giống như là tại nuốt tự tôn, sau đó mới khó khăn mở miệng. Vâng. Thiếu gia. Ta tuyệt đối siêng năng làm việc. Cam đoan không lười biếng. Trần bò tuy rằng kém kiến thức, nhưng vẫn có cơ bản thưởng thức, biết rõ tại trong thế giới này, tiên nhân nhưng là có thể trích tinh sông chém nhật nguyệt tồn tại. Chính mình cũng chưa từng thấy qua là được. Nhưng lý giải đến trước mắt này một tên thân cao liền chính mình một nửa cũng chưa tới tiểu quỷ thân là đại nhân con. Là vạn vạn không thể đắc tội đại nhân vật. Cũng biết chính mình cư nhiên có thể trở thành cực phẩm tiên nữ người hầu. Đối với độc thân ròng rã 30 năm hắn mà nói, quả thực chính là thiên đường vậy địa phương. Vốn là cho rằng chỉ có thể tầm thường vô vì trải qua một đời. Xem như một cái nông phu nhất sự không thành, tại điền giả ở giữa ngày qua ngày vất vả cần cù làm việc tay chân, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng khi hắn bị tiên nhân thu làm người hầu về sau, cái loại này đã từng vô vọng tâm tình đột nhiên bị một đường ánh sáng đâm thủng. Ý thức đến chính mình thay đổi vận mệnh cơ hội tới. Đại nhân chỉ cần khe hở khích lậu ít đồ đi ra đều có thể làm hắn cái này phàm nhân được ích lợi vô cùng, cho dù là một chút ban ân, đối với hắn mà nói cũng là giống như trân bảo bình thường trân quý. Cho nên mặc dù không có tôn nghiêm, hắn cũng tìm lưu lại. Huống hồ hắn loại này nhát gan háo sắc lại suy sút người, cũng không ở hồ tôn nghiêm. Đối với hắn mà nói, tôn nghiêm bất quá là xa xỉ phẩm, mà sinh tồn cùng dục vọng mới là hắn tuân theo bản năng. Đáng giận a. Xú tiểu tử, không phải là vận khí so người khác khá một chút đầu tốt thai sao, kiêu ngạo cái gì kính. Lời tuy như thế, nhưng Trần bò không khỏi tại trong lòng mắng ta người này kiêu ngạo tiểu quỷ. Nhìn đến hắn thần sắc. Ta hết sức hài lòng. Tốt lắm, ngươi đi làm việc a. Vâng, thiếu gia. Trần bò dựa theo mệnh lệnh, nhẹ nhàng đi vào gian phòng. Lập tức cả người liền giống bị làm định thân chú bình thường ngây dại, gương mặt chớp mắt chợt đỏ bừng, toát ra khó có thể tin. Trong phòng, Lâm Mỹ Diễm chính ngồi ngay ngắn ở trần bò giường phía trên, sung túc mông bự chính ép lấy cái khuôn mặt kia dùng cọng rơm để làm nệm trải, nệm mặc dù đơn sơ, nhưng ở nàng tô điểm phía dưới hình như cũng phát tán ra một loại nói không rõ xa hoa cảm giác. Dáng người chính đối mặt cửa giả trang tu luyện, cặp kia hồn siêu phách lạc ruby phỉ thúy mắt đẹp hơi hơi cúi. Tựa như vô tình hay cố ý chờ đợi cái gì, lầu một ánh nắng xuyên qua không có thủy tinh cửa sổ đánh vào Lâm Mỹ Diễm quyến rũ tinh xảo bên cạnh phía trên. Mặc cho ai nhìn đều phải tâm động không thôi. Nàng mặc lấy mỏng manh sườn xám, kỳ bày ra phong cảnh như ẩn như hiện, lụa mỏng hơi hơi nổi lên, liền mơ hồ lộ ra làn da như tuyết, làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Lâm Mỹ Diễm động tác rất chậm, hai tay ở trước người hoa vòng, vòng eo lắc nhẹ. Bộ ngực đầy đặn theo lấy hơi hơi lay động. giống như là chú ý tới Trần Bò tầm mắt. Lúc này Lâm Mỹ Diễm bỗng nhiên như là lơ đãng vậy, đem bộ ngực đầy đặn về phía trước ưỡn ưỡn. Kia sừng sững đầu vú ước chừng có 1 cm dài, xuyên qua sườn xám mỏng manh vải dệt buộc vòng quanh một đạo không thể bỏ qua mê người đường cong, phụ trợ càng lộ vẻ dâm mỹ. Nàng động tác đưa tới đang tại quét rác Trần Bò liên tiếp ghé mắt. Ta nhìn ra được hô hấp của hắn cũng dần dần ồ ồ lên. Tuy rằng những cái này động tác cũng không có khả năng giấu giếm được Nguyên Anh kỳ cảm giác năng lực, nhưng Lâm Mỹ Diễm nhìn hình như hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Tự mình tu luyện, còn thường thường phát ra ừ ngâm nga. Ta nhìn nàng kia yêu mị động lòng người dáng người, lơ đãng mở miệng nói, mẹ, luyện công mệt mỏi liền nghỉ a, khiến cho Trần Bò hầu hạ ngươi a. Vậy hơi chút nghỉ ngơi một chút. Lâm Mỹ Diễm nâng lên buông xuống mắt đẹp, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một chút ngoạn vị, cười duyên đứng dậy, eo nhỏ vi xoay, hoạt động một chút kia theo thời gian dài tu luyện mà có chút bủng rủng thân thể. Trần Bò bị đông đưa một trận hoảng hốt. Lấy lại tinh thần lập tức cho thấy một bộ thân thiết hỏi, đại nhân có phải hay không luyện công quá lâu, thân thể không thoải mái. Lâm Mỹ Diễm gật gật đầu, nhếch lên kia gợi cảm môi hồng, biểu môi dùng một loại làm nũng vậy giọng nói nói. Bả vai cùng eo đều có chút chua đau đớn, con trai ngoan có thể giúp mẹ ấn ấn sao? Nàng nhìn chăm chú ánh mắt của ta giống như chấm như mật đường ngọt ngào, ta bị này song mắt đẹp nhìn xem một trận mặt đỏ, nhưng vẫn là cưỡng ép trong lòng nhảy động. Giả trang lơ đãng chống cự, sau đó chỉ tại một bên Trần Bò. Ta mới không muốn, ngươi làm Trần Bò gia hỏa kia ấn a, khanh khách, ngươi đứa nhỏ này, tổng chính là yêu thích trêu đùa mẹ. Được rồi. Nếu như ngươi không nghĩ ban mẹ lời nói, vậy hãy để cho A Ngưu đến đây đi. Trần Bò rõ ràng động lòng, nhưng hay là không dám tới gần Lâm Mỹ Diễm, chỉ đứng ở rời xa giường vị trí, ánh mắt một mực sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Diễm sườn xám hạ lộ ra đến. Khi tự như tơ lụa trắng mịn làn da, cái mũi thở hổn hển, dưới hông lều trại cũng đỉnh lão đại. A Ngưu, ngươi không có khả năng là để ý thiếp A. Nhìn đến Trần Bò bộ dạng này muốn dựa vào gần lại không dám tới gần bộ dáng. Nàng vẽ đỏ thẫm môi son môi gợi lên mê người cười yếu ớt, dùng hết sức kẹp, mềm mại đáng yêu tiếng nói nhỏ giọng nói. Không ngại. Không ngại. Trần Bò gấp gáp thét lên, có thể cùng trước mắt tuyệt sắc người vợ thân thiết, mặc kệ là thật là giả đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Khi ta cấp đại nhân ấn ấn A, cam đoan cho ngươi thoải mái. Trần Bò vỗ vỗ lồng ngực. Tính toán tại vị này yêu mị đa tình xinh đẹp trước mặt nữ nhân triển lãm chính mình phải đem nàng hầu hạ được thoải mái thư thái quyết tâm. Nhưng sau đó hắn lại lộ ra do dự biểu cảm, buổi sáng sống sót sau tai nạn cảm giác làm Trần Bò trở nên càng thêm cẩn thận. Có thể. Đại nhân trượng phu không để ý sao? Làm như vậy, ta có khả năng hay không chọc lên phiền toái a? Đại nhân khả năng không cần lo lắng. Có thể ta chính là một cái tùy thời đều có thể bị giết tiểu nhân vật a. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy, lập tức nở nụ cười, thon dài mắt đẹp vô tình hay cố ý ngắm nhìn ta. Theo sau môi mỏng khẽ mở. Phát ra một chuỗi câu người tầm hồn yêu kiều cười, âm thanh mang theo một tia lơ đãng trêu chọc. Không quan hệ, hắn theo thật lâu thời điểm liền đã không ở, tính là hắn hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta cũng không để ý. Lâm Mỹ Diễm âm thanh trung mang theo một tia sâu kín thoải mái, giống như chuyện này đối với nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể. Sau đó thân thể nàng hơi đổi, bào bãi tùy theo nhẹ nhàng phiêu động, giống như một đóa nở rộ đóa hoa. Cười tủm tỉm xoay người, quay lưng Trần Bò ngồi xuống, vốn đem sườn xám chống đỡ thành ngọn núi màu mỡ mông lớn vô tình hay cố ý ở trên giường chen ép. Trần Bò hai mắt tỏa ánh sáng, biểu cảm đột nhiên hưng phấn. Đồng tử trung chiếu ra không thể giải thích nóng cháy. Vi phạm đạo đức thâu hoang lúc nào cũng là tối làm nam nhân kích động, đương tàu tặc lạc thú, mọi người đều có. Chẳng lẽ ta cũng có cơ thay thế được cái kia không biết chết ở kia trượng phu, trở thành một tông chi chủ. Nghĩ vậy. Trần Bò không do dự nữa, sải bước đi hướng mép giường, sau đó hai đầu gối quỳ đi lên. Đồng thời một cổ thập phần nồng đậm hoa hồng hương triều hắn xông vào mũi đi qua. Vô không kích thích lý trí của hắn. Chỉ thấy Trần Bò tráng kiện hữu lực bàn tay to đậy lên nàng mềm mại bả vai. Ngón tay bụng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua nàng làn da, giống như khẽ đàn đàn dương cầm vậy, thuần thục nhào nặng lên. A. Ân. A trái tim đen u ám, này từng tiếng trên rỉ, một bên nhìn ta giống như điện lưu xuyên qua toàn thân, cảm nhận được xâm nhập xương tủy tê dại cùng vui sướng. Ta không chớp mắt nhìn cặp kia dày rộng linh hoạt tay tại Lâm Mỹ Diễm xương vai phụ cận càng trở lên dùng sức gây xích mích ma sát, đầu ngón tay hình như có thể cảm nhận được dưới da thịt nàng tinh tế cảm xúc. Tùy theo Lâm Mỹ Diễm ra vẻ ngượng ngùng tiếng thở gấp. Trần bò hô hấp trở nên càng ngày càng trầm trọng, hạ thân nhất tọa không thể bỏ qua lều trại chính rất nhỏ tuốt, cùng ngón tay phía trước, giống như dò đường, chỉ thiếu chút xíu nữa có thể chạm đến Lâm Mỹ Diễm mềm mại trượt như tơ lưng. Đại nhân, kế tiếp là eo lưng nha. Ha. A trái tim đen u ám. Biết, đã biết, được đến Lâm Mỹ Diễm đồng ý, bàn tay to của hắn ôm nhu chậm rãi hướng xuống, xoa lên Lâm Mỹ Diễm lưng, làm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi phát run. Phối hợp phát ra hừ nhẹ, âm thanh trung lộ ra mập mờ. Đúng lúc này, mấy ngón tay ấn vào Lâm Mỹ Diễm non mềm như tơ đậu hũ vùng eo thịt mềm. Từ trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, hình như tại không có phòng bị phía dưới, bị như vậy sờ, Lâm Mỹ Diễm theo bản năng phát ra một đạo xấu hổ mà ngọt ngào tiếng kêu. Giống như mang theo không thể nói khoái cảm, cứ như vậy vang vọng tại bình thản gian phòng bên trong. Ken két. Đúng lúc này, ngoài cửa lỗi thời truyền đến tiếng gõ cửa. Đợi Lâm Mỹ Diễm cùng Trần Bò lưu luyến không rời sau khi tách ra ta vận dụng linh lực mở cửa ra. Nguyên lai là trưởng thôn cố ý cho chúng ta biết, đêm nay hoa nghênh yến đã chuẩn bị sắp xếp. Lâm Mỹ Diễm nghe xong cười duyên một tiếng, vỗ nhẹ bả vai của ta, con, chúng ta đi dự tiệc a, đêm nay nhưng là ngày rất trọng yếu. Ngươi và mẹ đều phải tận tình chơi đùa mới được. Nàng ý có hướng đến lời nói để ta không khỏi mặt đỏ, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó liền theo lấy Trần Bò đi đến trong thôn đất trống chỉ thấy từng tờ bàn ăn đã bày đầy phong phú yến hội tốt đẹp rượu ta cũng không nghĩ đến một cái 50 nhiều người hương nghèo thôn cư nhiên có thể tổ chức loại này quy mô yến hội. Nhìn đến vị này trưởng thôn chính xác là hạ ngoan tâm, móc rỗng của cải. Tại Trần Bò dẫn dắt phía dưới, ta cùng Lâm Mỹ Diễm đi đến trước nhất trước bàn ăn. Lâm Mỹ Diễm rất tự nhiên kéo tay của ta, nói giỡn ở giữa chúng ta chậm rãi đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Trần Bò săn sóc vì Lâm Mỹ Diễm lôi ra ghế dựa, Lâm Mỹ Diễm cười khanh khách địa đạo tiếng cảm ơn, ưu nhã ngồi xuống. Đúng lúc này, Lâm Mỹ Diễm bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, đỏ tươi gò má nhiễm lấy một tầng phi sắc, giống như thuộc nữ núi thịt thân thể yêu kiều bản năng sụi lơ tại tòa ỷ phía trên, biểu hiện ra một loại lơ đãng cám dỗ. Nguyên lai là Trần Bò, không cẩn thận. Đụng tới nàng mông cong, cặp kia dường như cao cấp mập bò vậy đầy mỡ to lớn dày thịt cự mông. Tại rất nhỏ chạm đến phía dưới giống như caramel vậy rung nhẹ. Thật sự là thật có lỗi, ta không phải cố ý. Trần Bò nói liên tục kiểm. Hắn vừa nói một bên giả trang xin lỗi chỉnh toàn bộ Lâm Mỹ Diễm ghế dựa, nhưng mắt của hắn thần lại đối với chính ngồi ở trên ghế màu mỡ nữ thịt đầy đặn tư thái phía trên, không chút kiên kỵ lưu luyến quên về, ánh mắt tràn đầy khó có thể che giấu dục hỏa. Xem ra là vừa rồi mát xa lại để cho hắn thêm can đảm. Ngồi một mình ở đối diện ta, nhìn gia hỏa kia làm ra vẻ bộ dáng, ám thầm bội phục dũng khí của hắn. May mắn là gặp được giống như ta vậy chủ nhân. Nếu không có 10 cái mạng cũng không đủ hắn bại a. Ngay tại Lâm Mỹ Diễm cùng ta sau khi ngồi xuống không lâu, Trần Bò vị này thân hình khôi ngô người hầu cũng âm thầm tuyển một cái ghế, lén lút đem dịch chuyển tới Lâm Mỹ Diễm nghiêng một bên. Hai người ở giữa chỉ cách nhất bàn tay khoảng cách. Ta có thể đủ thấy rõ Lâm Mỹ Diễm trắng nõn cánh tay cơ hồ muốn đụng tới Trần Bò tráng kiện hữu lực tay. Đương thôn dân cũng lục tục nhập tọa sau đó, trưởng thôn vẻ mặt tươi cười đi lên chủ khách đài. Hắn trong miệng lời nói to hữu lực, không có phụ trợ cũng có thể truyền khắp toàn bộ nơi sân. Các vị thân bằng hảo hữu, chúng ta hôm nay tụ tập tại nơi này là để ăn mừng Tiểu Nhạc bị tiên nhân thu làm đệ tử. Tiểu Nhạc tuy rằng thân thế nhấp nhô, nhưng hắn là chúng ta thôn thông minh nhất hiếu học đứa nhỏ, cũng là ăn chúng ta bách gia cơm lớn lên, hiện tại có tiên nhân chỉ đạo, nói vậy tiền đồ vô lượng. Chúng ta xem như trong thôn trưởng bối, đều vì hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Các vị đang ngồi đều là Tiểu Nhạc bằng hữu cũng có thể xem như gần như thân nhân quan hệ, đêm nay chúng ta đem cử hành hoa nghênh yến, vì tiên nhân cùng Tiểu Nhạc thầy trò quan hệ ủng hộ. Hiện tại, để cho chúng ta yến chính thức bắt đầu đi. Đại gia tận tình chè chén tâm tình, thật tốt chúc mừng cái này việc vui. trưởng thôn nói chuyện để ở tọa tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Nhìn đến yến sẽ bắt đầu, Lâm Mỹ Diễm bỗng nhiên tới gần ta, còn nhẹ khuynh vòng eo, thấu tới bên tai. Dùng vậy chỉ có hai người chúng ta có thể bắt giữ lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói, con, nhớ rõ mẹ nói muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng đúng không? Nàng động tác giống như vô tâm lại cố ý, đem vốn đột hiển sườn xám đường nét màu mỡ đại bờ mông tại kia không lưng nâng mông chớp mắt. Càng lộ ra giống như núi cao nguy nga đồ sộ, cơ hồ là muốn nứt vỡ kia tơ lụa trói buộc. Kia tư thái ôn uyển mà quyến rũ, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng hoạt động, giống như là trong vô tình chen ép chính mình kia sắp theo cổ áo tràn ra to lớn cặp vú. Tuyết trắng sung túc vú thịt tại trước mắt ta chậm rãi bày ra, cơ hồ đem tất cả của ta bộ tầm nhìn tràn ngập. Ta mặt đỏ gật gật đầu, Lâm Mỹ Diễm trong mắt lập lờ nghịch ngợm lại giảo hoạt quang mang, cười tủm tỉm nói tiếp. Một khi đã như vậy, mẹ quyết định lên đài nhảy một đoạn múa thoát y cho ngươi nhìn. Đến lúc đó âm nhạc tấu lên, mẹ sẽ từ từ bỏ đi quần áo. Sau đó mẹ xinh đẹp vặn vẹo dáng người, triển lãm mẹ tối mị một mặt. Tin tưởng ở đây nam nhân đều sẽ vì mẹ thần hồn điên đảo. Ngươi hưng phấn ư, thiếp tiểu bảo bối. Nàng đỏ tươi khóe môi gợi lên một chút sâu không lường được độ cong, giống như hoa hồng mới hở ra, mê người tìm kiếm. Dứt lời, còn chưa chờ đến sự đồng ý của ta, chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm quanh thân linh lực phun trào. Tại trong ánh mắt của mọi người, trắng nõn làn da lộ ra tử quang nhàn nhạt, sườn xám tại đám người nhìn soi mói chậm rãi biến hình, màu tím nhạt cổ trang như mặt nước lướt qua nàng thân thể, buộc vòng quanh Anna đa tư tư thái. Đây là một bộ muốn nổi bật phục sức, trang dung cũng biến thành đoan trang mà ôn nhàn, chẳng qua tại nàng tinh xảo hạo gáy phía dưới, kia cao ngất bộ ngực sữa bên trên, cũng là một kiện hoàn toàn trong suốt sợi tơ áo yếm, đầy đặn bắt bán cầu hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Trên đầu nhanh biên búi tóc bị một cái trắng nõn tay ngọc mở ra, đen như mực tóc dài như thác nước rủ xuống, lướt qua kia như ngọc bả vai, tỏa ra nữ tính chỉ có ôn nhu cùng quyến rũ. Ai nha, này thân còn thật thích hợp đâu. Nàng tự nhiên cười nói, vỗ về chơi đồ mặc áo giáp, mị nhãn như tơ vậy quét qua ở đây nam tử, rồi mới nhìn kỹ lấy ta, môi hồng khẽ mở, phun ra uyển chuyển trêu chọc người lời nói, nhiều người như vậy ở đây nhìn, thiếp đều có chút ngượng ngùng đâu. Sau đó liền thả người nhảy, một chân rơi vào vũ đài ngay chính giữa. Cùng với không biết theo bên trong đó truyền đến âm nhạc tay áo phiêu phiêu lúc, cái thân ảnh kia chậm rãi nhảy múa, tư thái nhẹ nhàng. Màu tím nhạt quần lụa mỏng giống như đám sương tùy theo nàng động tác chậm rãi bày ra. Trên đầu tóc đen cũng tùy theo nàng động tác lay động lên. Lâm Mỹ Diễm kỹ thuật nhảy cùng nàng lúc này trang dung lẫn nhau xứng đôi, ký quyến rũ lại thanh thuần, hai người ở giữa xen lẫn tại cùng một chỗ, tạo thành một loại xa siêu song phương cám dỗ. Cho dù là cùng Lâm Mỹ Diễm ở chung đã nhiều ngày ta, nhìn đến trương này xen lẫn quyến rũ cùng thanh thuần gương mặt xinh đẹp, hô hấp cũng không khỏi được bị kìm hãm. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng nhón chân lên, hai tay giống như hai bên dục tráng đóa hoa như hồ điệp chỉ có bay lượn. Ngón tay thon dài giống như có sống mệnh vậy linh hoạt phiêu dật, cổ tay áo tùy theo xoay tròn tại không trung vẽ ra xinh đẹp viên hồ, tại trong không khí để lại một chút khó có thể nắm lấy hoa hồng hương thơm. Tiếp lấy, nàng song chưởng ưu nhã mở ra. Màu tím váy dài cũng theo đó bày ra thức tế đến vòng eo giống như mềm mại cành liễu tùy âm nhạc phập phồng đong đưa, cho thấy khuynh quốc khuynh thành phong thái. Rõ ràng là thuần dục phong nhưng ẩn ẩn mang theo một tia không muốn người khác biết trêu chọc người. Mà nàng kia tùy vũ đạo nhẹ nhàng lắc lư bạo nhũ tại không trung hội ra từng đạo mạn diệu đường cong, càng là giống như yêu mị từ trường, hấp dẫn bên cạnh ánh mắt của con người. Liền tại dưới đài đám người say đắm ở một đoạn này tiên nữ vũ thời điểm âm nhạc đột nhiên hơi ngừng. Ngọn đèn cũng chớp mắt dập tắt, hoàn cảnh biến thành tuyệt đối hắc ám. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, người trong thôn nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng. Tò mò cùng kinh hoảng cảm xúc đang vào tại mỗi cá nhân giữa hai hàng lông mày. Nhưng theo sau đã bị trên vũ đài đầu phía dưới một bó đỏ thẫm ngọn đèn hấp dẫn, kia thúc ngọn đèn đúng là tử hồng ánh trăng, thần bí mà mê người. Thân là người xuyên Việt ta tự nhiên là biết tràng cảnh này. Tại ta tầm nhìn bên trong, chỉ thấy yến trong hội bố trí ngạc nhiên phát sinh biến hóa, biến thành tương tự với múa thoát y dạ tổng bố cục. Trung ương biến thành một cái rộng thùng thình sân nhảy, mập mờ ngọn đèn không ngừng tại sân nhảy mặt ngoài lưu động, vũ đài sàn đều là do mặt kính chế tạo. Mặt kính phản xạ ra quang ảnh làm người ta hoa mắt thần mê, có thể cho nhân theo các góc độ nhìn đến vũ giả tư thái, mỗi một cái động tác, mỗi một cái xoay người đều bị vô hạn phóng đại. Vũ đài bao phủ tại thần bí đen tối bên trong. Duy chỉ có thể thấy được là đứng ở chính trung ống tuyết. Lúc này, một chút bóng hình xinh đẹp thuận theo cột từ trên trời giáng xuống, dưới đầu trên chân, cà một tiếng, cấp tốc rơi xuống, tại hai má khoảng cách mặt đất không chân mấy cm mễ khoảng cách thời điểm. Thân thể im bặt định trụ. Chậm từng bước màu tím quần lụa mỏng từ từ rơi xuống, ôn nhu bao trùm ở nàng trắng nõn thân hình, nhưng tứ chi lại bại lộ tại trong hoàn cảnh. Mà ở khoảnh khắc này, mập mờ dưới ánh đèn quần tím hình như cùng nàng làn da hòa làm một thể. Giống như bóng đêm trung ảo ảnh, ký chân thật lại mờ ảo. Mọi người lúc này mới phát hiện Lâm Mỹ Diễm tuy rằng xác nhận mặc lấy vừa rồi màu tím quần lụa mỏng, nhưng nguyên bản có thể che giấu tứ chi vải dệt, lúc này lại biến thành hơi mờ. Chỉ có mấu chốt bộ vị dùng thành thực vải dệt che giấu, nhập mặt thấy không rõ nhan sắc nội y như ẩn như hiện. Hơi mờ diện lưu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, như yên như sương, mơ hồ lộ ra nàng da trắng nõn nà làn da. Cùng kia xinh đẹp động lòng người khí chất hoàng mỹ dung hợp. Tựa như là chuyên vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, mỗi một chỗ cắt quần áo đều vừa đúng tổng hợp yểu điệu cùng gợi cảm. Có thể nói là bên trong mặc đồ lót. Bên ngoài chụp vào một tầng lụa mỏng. Dưới đài người xem đều có thể xuyên qua trong suốt lụa mỏng thấy nàng mỗi một tấc làn da cũng như cùng trân quý đoạn mặt vậy trơn bóng tinh tế. Còn không có nhìn đủ, nàng thân thể không biết sao nhấc nhéo. Tại người xem kinh ngạc thán phục tiếng bên trong, hai chân của nàng rõ ràng bổ ra thành thẳng tắp một chữ hình, đẹp không sao tả xiết. Sau đó nhục cảm mười chân đùi hướng về ống tuyết kẹp lấy, cả người liền trượt xuống dưới, quyến rũ ngồi vào sàn phía trên. Đỏ bừng bờ môi khẽ nhếch, hai chân nhanh cũng nàng phun đầu lưỡi, ánh mắt mê ly, như là một cái câu hồn mị ma, dùng nhục cảm mười chân đùi gắt gao kẹp lấy ống tuyết, chân đẹp đường cong đường nét no đủ mà tràn đầy sức giãn. Làm người ta nhịn không được muốn chạm đến. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong này mập mờ không khí bên trong thời điểm, ta lại lặng lẽ nín thở, bởi vì ta biết, đại sắp tới. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm khóe miệng giơ lên một cái hoạt bát độ cong. Chỗ đầu gối cong lên, mũi chân thẳng băng điểm, nguyên bản nhanh cũng hai chân lập tức mở rộng, lấy thập phần đẹp mắt phương thức bày ra đùi bên trong. Sau đó một tay trảo can, nửa người trên dùng sức về phía sau ngưỡng đi, một đầu tóc dài đen nhánh vải đầy mặt đất. Ngạo nhân hai vú thật cao nhô ra. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, buổi sáng cao hơn nửa quý tao nhã tiên nhân lại một đêm ở giữa biến thành một cái đoạt mệnh ma tiên. Dưới váy phong cảnh càng là nhìn xem dưới đài nam người xem nước miếng đều nhanh chảy ra. Không ít gan lớn thậm chí dưới bàn móc ra dương vật tuốt chuyển động. Diễm kinh tứ tọa chuyển biến, Lâm Mỹ Diễm tại liên tiếp hạ lưu ánh mắt bên trong, động tác ném đang kéo dài. Lâm Mỹ Diễm hai tay nắm lấy ống tuyết, một đôi ước chừng có 15 cm giày cao gót thải tại đài phía trên. Nàng thon dài chân ngọc lần lượt mở ra lại nhanh cũng, mênh mông xem bốn phương tám hướng hướng về bắp đùi của nàng bên trong phóng mà đến lửa nóng ánh mắt, Lâm Mỹ Diễm trong lòng không có chút đắc ý. Giống được kia đặc hữu nội tiết tố lập tức quanh quẩn tại yến bên trong. Từng cây một dương vật kia nhảy lên gân xanh là đối với Lâm Mỹ Diễm cao nhất thừa nhận. Nhưng âm nhạc mới vừa vặn quá bán, này chừng mực thật lớn một màn hình như chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo sau, nàng đứng vững thân thể, dùng ngón tay sờ nhẹ ống tuyết. Từ trên xuống dưới nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài, ruby phỉ thúy vậy rực rỡ mắt đẹp lưu chuyển hướng hắc ám trung đưa đi làng thu thủy, làm mỗi cá nhân đều cảm giác lúc này bị vuốt ve đúng là chính mình. Sau đó tay ngọc nắm lấy ống tuyết, cao thấp nhẹ lay động. Mắt đẹp lưu chuyển Lâm Mỹ Diễm lấy tinh chuẩn ngôn ngữ tay chân, giống không hề liêm sĩ chi tâm thiên nhân trảm háo sắc si nữ giống như, làm ra một đám tràn đầy tính ám chỉ cùng khiêu khích tư thế. Trêu chọc đám người về sau, Lâm Mỹ Diễm thu hồi tầm mắt, thâm tình nhìn trước mặt ống tuyết, hơi hơi thò người ra cùng nó gần sát, giống như là muốn tại ống tuyết bên tai nói một chút nói nhỏ. Đột nhiên, âm nhạc vang lên, nàng mũi chân dùng sức. Thân thể nhẹ nhàng bay lên trời. Hai tay thuận thế cầm chặt ống tuyết, cả người xoay tròn, lay động thân thể mới tốt giống như một đầu mỹ nhân ngư. Đương đi vòng qua chính diện thời điểm, hai đầu trắng nõn mượt mà thon dài chân đẹp ở trước mặt mọi người lúc lên lúc xuống bổ ra. tốc độ cao vẽ cái viên, lập tức thu hồi hai chân, này động tác nhẹ nhàng mau lẹ, dưới đài người xem không khỏi tiếc nuối không có thể thấy rõ hơi mờ lụa mỏng dưới bóng tối tư mật. Ngay tại mọi người đầu óc dâm trùng sao động thời điểm, Lâm Mỹ Diễm lại nhẹ nhàng biến đổi nàng kỹ thuật nhảy. Chỉ dùng kia bị hơi mờ lụa mỏng sở bao bọc hai chân câu ổn ống tuyếp, lấy làm chống đỡ, tại quán tính cho phép phía dưới cả người tiếp tục xoay tròn. Nàng thân trên hơi hơi về phía sau nghiêng lệch. Hai tay mở ra cùng dưới đài người xem làm ôm trạng. Ngồi ở hàng phía trước người xem, gần như có thể rõ ràng ngửi được theo Lâm Mỹ Diễm trên người phát tán ra nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Mà kia một chút ngồi ở chỗ xa xa người, thì vô pháp kháng cự bị nàng kia bị hơi mờ lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm dáng người hấp dẫn, nhìn về phía tại dưới lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được đẩy đà đường cong. Mỗi một vị khán giả đều không tự chủ nuốt nước miếng liền tại thời khắc này. Nàng nhẹ đem hai đầu tế đến bắp chân nâng lên, đầu gối thật chặt kẹp lấy căn kia cứng rắn ống tuyết. Bàn tay nàng thượng cảm nhận được lạnh lùng vật liệu thép cảm xúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, khiến cho nàng cả người giống như một khỏa thoát ly dẫn lực trói buộc tinh thần vậy. Cả người nhanh chóng hướng lên kéo lên. Theo sau, nàng chỉ dùng một tay nắm thật chặt ở ống tuyết, thân thể tại không trung nhẹ nhàng cuốn. Hai chân của nàng luân phiên khẽ cong nhất duỗi, làm ra tiên nữ bay trên trời trạng. Trước mặt mọi người nhân tán thưởng trước mắt sắc đẹp thời điểm, Lâm Mỹ Diễm bỗng nhiên hai chân buông lỏng, cả người trượt xuống dưới. 15cm giày cao gót phát ra một tiếng thanh thúy vang dội, đát, dẫn tới dưới đài người xem trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm quay lưng dưới đài, hai tay bắt được ống tuyết. Giày cao gót sau này đạp từng bước, cả người cúi người tại ống tuyết phía trên, âm nhạc cũng theo đó tạm dừng, nàng tóc dài treo lủng lẳng, nhất thời mọi người không biết Lâm Mỹ Diễm muốn làm gì. Nhưng tùy theo cùng kịch liệt âm nhạc vang lên, Lâm Mỹ Diễm mạnh mẽ một cái ngẩng đầu, một đầu đen nhánh mái tóc lập tức vung ra một cái hoàng mỹ đường cong. Sau đó eo thon cực hạn hạ thẩm, kia tròn trịa mông cong tùy theo thật cao nhếch lên, đây là một cái làm cho không người nào có thể hô hấp hình chữ S. Liền tại dưới đài xem ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Lâm Mỹ Diễm kia bởi vì ghé vào ống tuyết thượng mà lộ ra màu mỡ bờ mông thời điểm. Nàng lại động. Tùy theo một đám giàu có tiết tấu cảm âm điểm, Lâm Mỹ Diễm vòng eo bắt đầu không ngừng cong lên và hạ thẩm, cực kỳ giống một cái đang bị không ngừng bạo địch chó mẹ. A a a a. Tiên nhân đang cùng ta bắn pháo. Ân. Muốn bị ép khô. Muốn bắn. Muốn bắn. Dưới đài truyền đến liên tiếp âm thanh, chỉ là ngắn ngủn 2 phút, không ít dưới đài giống được đều tại Lâm Mỹ Diễm này lớn mật động tác biến thành nhao nhao giao thương. Bắt đầu ngắn ngủi nghỉ tạm. Không ngừng tràn ngập tinh dịch mùi vị làm Lâm Mỹ Diễm bội cảm kích thích, tại eo nhỏ một đoạn kịch liệt lắc lư qua đi, nàng lại lần nữa làm ra một cái kinh người động tác. Thân thể lại một lần nữa nhẹ nhàng bay lên không. Vòng trang bay lộn, lần này thước tha dáng người tăng thêm một chút lực lượng cảm giác, lụa mỏng bay lượn, tóc dài như thác nước, theo gió phiêu tán, tựa như bày ra họa quyển. Lâm Mỹ Diễm nhìn về phía đang tại đánh máy bay, sốc ta. Ánh mắt tràn đầy từ ái, tiếp lấy, tại âm nhạc luật động phía dưới, nàng xoay quanh thân thể gắt gao bao bọc tại ống tuyết phía trên, hai chân giao thoa. Bởi vì kỹ thuật nhảy càng ngày càng mãnh liệt, chính là đơn giản truyền tại trên người hơi mờ lộ mỏng đã cùng không lên nàng mau lẹ động tác. Mảng lớn làn da bại lộ ra, không kham một nắm hoàng mỹ vòng eo đem nàng gợi cảm tăng lên một cấp bậc, nhảy lên hai vú như ẩn như hiện kích thích thần kinh, làm người xem tim đập rộn lên. Bỗng nhiên, nàng dừng lại thân hình. Một cánh tay kéo lại toàn thân, tay kia thì chậm rãi theo yết hầu bên cạnh trượt tới xương quai xanh, cái loại này chạm đến mang theo một loại lười biếng cùng tự kỷ, giống như là đang tại thưởng thức vẻ đẹp của mình. Theo sau, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua kia nhanh đến bả vai. Động tác chậm mà cố ý, mỗi một tấc đi tới đều tràn đầy cám dỗ. Đương tay nàng trượt hướng đứng vững bạo nhũ thời điểm, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng tại lồi ra đường cong phía trên xoắn ốc vẽ vài vòng, tiếp lấy tiếp tục hạ trượt tới eo nhỏ. Tại quá trình này loại, nàng nhìn phía dưới đài, mị nhãn như tơ, thần sắc ở giữa tràn đầy nghiền ngẫm cùng câu dẫn. Rồi sau đó, bàn tay thuận theo mê người eo ổ đường cong vuốt ve hướng về phía bờ mông, đem tầm mắt dẫn hướng nàng thành thục ngọt ngào hạ thân. Tùy theo bàn tay xuống phía dưới chừng mực, người xem hô hấp càng ngày càng thẩm. chỉ thấy bàn tay vòng qua viên kia nhuận đẩy đà no đủ ti mông, nhẹ nhàng trượt tới Lâm Mỹ Diễm hai chân ở giữa, thời gian giống như động lại. Một cổ không hiểu khẩn trương cảm theo đám người trong lòng tự nhiên sinh ra tiếp lấy. Lâm Mỹ Diễm đột nhiên kéo, kia hơi mờ lộ mỏng giống như mất đi lực lượng băng, dễ dàng bị kéo cách xa làn da, lộ ra bên trong toàn cảnh này một bộ cảnh tượng đủ để cho bất kỳ cái gì tính định hướng bình thường nam nhân tinh trùng lên óc. Nhiệt huyết sôi trào, sự thật cũng quả thế, đương lộ mỏng trượt xuống thời điểm, dẫn vào đám người mi mắt đúng là một khối cực kỳ tình dục xinh đẹp, có được to mọng vô cùng vú sữa cùng mông cong cực phẩm trắng nõn ngọc thể, làm người khác nhìn thấy thứ nhất mắt sẽ rất khó lại di chuyển ánh mắt. Tùy theo âm nhạc vận luật, vị kia cực phẩm mỹ phụ thân thể yêu kiều bắt đầu tùy theo nhịp nhẹ nhàng đong đưa, tình thú trang phục tận hết sức lực phô bày nàng kia nhục cảm mười chân nữ khu. Theo nửa người trên chỉ có một đôi màu trắng cảm xúc áo ngực miễn cưỡng phủ bởi. Có thể so với như dưa hấu dài rộng mượt mà còn thập phần cao ngất như là tụ tập siêu lượng mỡ bạo vú lớn sơn, đến lộ ra bên ngoài gợi cảm tinh tế yểu điệu động lòng người rất eo, rồi đến nửa người dưới là một đầu dây buộc lặt tiếng tiểu huyệt. Cùng quần chữ T không nghi ngờ thuần trắng ren nội y, trừ lần đó ra không tiếp tục cái khác quần áo. Không. Này đã không thể xưng là quần áo, chính là tận lớn nhất chừng mực đem vị này cực phẩm mỹ phụ toàn thân mê người mị thịt triển lãm đi ra. Cặp kia du nhuận thon dài, siêu khung tỷ lệ diễm thuộc mỹ chân lại lần nữa tùy theo âm nhạc vũ động, làm nàng đẩy đà thân thể yêu kiều bắt đầu dao động lắc lư, giống như một đạo sóng thịt hướng dưới đài người xem vọt tới. Lâm Mỹ Diễm coi nàng kia thân thể mỗi một tấc đường cong, bày ra trình độ cực cao tự do, phóng túng, giống như một hồi cám dỗ kịch, tại từng cái vặn vẹo tư thái, từng cái nhanh nhẹn lắc lư bên trong, đều tràn đầy khiêu khích tinh tức. Cái loại này hỗn hợp lấy tình dục cùng khiêu khích không khí, làm người ta cảm thấy huyết mạch tăng lên, tim đập rộn lên. Gần như ma tính mị lực đem dưới ánh đèn lờ mờ đem hắc ám trung khán giả vững vàng liên tiếp, một đôi ánh mắt bắn ra phát ra gần như ánh sáng nóng rực. Tham lam mà đói khát, bọn hắn nhìn chằm chằm trên vũ đài nữ nhân, hô hấp trở nên dồn dập, ngón tay hơi hơi run rẩy, tựa như tùy thời chuẩn bị bắt lấy cái gì. Mà Lâm Mỹ múa thoát y đối mặt kia một chút hận không thể đem chính mình nuốt sống sống bái tầm mắt. Chính là kiêu ngạo mà hất cầm lên, ngoạn vị cười. Phần này khiêu khích giống như hắc tại liệt hỏa phía trên xăng, chớp mắt đem các nam nhân nội tâm dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Đây là cái loại này nguyên thủy nhất, tối khát vọng mãnh liệt. Bọn hắn không chỉ là muốn chiếm giữ nàng, càng là muốn đem nàng hoàn toàn chinh phục, đem nàng đè ở dưới người, lấy nguyên thủy nhất phương thức tuyên cáo quyền sở hữu, gieo xuống thuộc về hắn nhóm mầm mống, đem chính mình tinh phách cắm vào nàng thân thể. Làm trên đài người này mang hoa tiên tử mang thai chính mình con hoang. Tùy theo âm nhạc tiết tấu dần dần dịu đi, Lâm Mỹ Diễm chậm rãi trượt đến mặt đất, chân đạp cao gót, chân dài băng được thẳng tắp. Bắp chân tinh tế mà đùi mượt mà. Mở đông vậy làn da phía dưới lộ ra tràn ngập mỹ cảm bắp thịt đường nét, tiên nhân thân thể tuyệt đối xưng được là một kiện không rảnh tác phẩm nghệ thuật. Lâm Mỹ Diễm tại đài cao bên trên, tầm nhìn cũng tự nhiên ưu việt. Nhìn dưới đài từng dãy cương lên cung thịt. Những nam nhân kia như lang như hổ, dị thường đói khát ánh mắt cùng với không ngừng tuốt cung thịt tay trái hoặc là tay phải, nàng trong lòng lại lần nữa thăng lên một cổ kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Lâm Mỹ Diễm đột nhiên thân thể mềm nhũn, đảo hướng ống tuyếp, khe ngực thật sâu kẹp lấy kim loại can. Nghĩ bị thiếp vú sữa. Kẹp bạo sao? Nghĩ. Nhìn đều tốt nhuyễn. Dưới đài một mảnh hoang hô, hồn nhiên quên mất trên đài có thể là bọn hắn trêu chọc không nổi tiên nhân. Tiếp lấy, Lâm Mỹ Diễm đỡ lấy cặp vú, hướng ở giữa kim loại can chen ép đồng thời bắt đầu đỡ lấy vú sữa cao thấp lắc lư. Làm giữa cặp vú nhũ khâu khép kín, cho nhau ma sát, dùng vú to bóc ống tuyết, phối hợp phát ra vài tia rên rỉ. Mấy giây sau từng phát tinh dịch bị bắn ra, trong không khí kia làm người ta nhíu mày tanh hôi trở nên dày đặc, một khúc vũ tất, dưới đài đám người có không ít tước vũ khí số lần đã đạt tới 2 lần hoặc trở lên. Nghỉ ngơi một lát sau. Lâm Mỹ Diễm mắt đẹp nhìn về phía ta, một đôi quyến rũ ánh mắt thứ nhất thời ánh vào của ta mi mắt. Mị nhãn trung mang theo ý cười cùng tình thương của mẹ. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a, hình như bao hàm sở hữu ấm áp ý vị. Lại xen lẫn vô số mập mờ cùng khiêu khích, chỉ là này một đôi mắt, cũng đủ để cho vô số người lộ ra si mê chi sắc. Kế tiếp thiếp muốn mời một tên nam sĩ cùng thiếp biểu diễn một đoạn song nhân vũ. Chỉ thấy nàng nâng lên trắng nõn cánh tay hướng ta cái phương hướng này ngoắc. Đỏ bừng khóe môi cầu một chút mê người ý cười. Khi ta lòng tràn đầy mong chờ Lâm Mỹ Diễm gọi ta lên đài thời điểm, đã thấy nàng cư nhiên chỉ tên Trần Bò. A ngưu ngươi có thể làm thiếp bạn nhảy sao, cùng ngày xưa ôn bác khác biệt. Ta có thể nghe được ra nàng lúc này âm thanh thế nhưng nhiều một chút mị hoặc. Mà Trần Bò hiển nhiên cũng bị này đột nhiên bất ngờ mời khiến cho có chút chân tay luống cuống, tại dưới đáy bàn tay sống cũng theo bản năng dừng lại. Dạ. Ta. Chỉ nghe hắn lắp bắp, như là mất đi ngôn ngữ năng lực. Như thế nào còn không, là sợ thiếp đem ngươi ăn rồi hả? Không biết làm sao bộ dạng làm Lâm Mỹ Diễm nhịn không được che miệng cười nhẹ. Trong nụ cười mang theo thích ý, đồng thời âm thanh cũng càng trở lên câu người. Trần Bò do dự nửa ngày về sau, nhắc tới quần, chậm rãi lên đài. Ta có thể chú ý tới hắn đũng quần phồng lên cao, đi bộ lộ đều có vẻ có chút khó khăn. Đi lên trước nửa một chút, Lâm Mỹ Diễm nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, kia câu nhân tư thái bên trong, trước ngực nàng cao ngất tùy theo nàng động tác nhẹ nhàng rung động, gò má ở giữa hiện lên hai đóa đỏ ửng, kia kiều mị động lòng người bộ dáng. Đủ để cho xung quanh toàn bộ đều mất đi sắc thái, bả vai cánh tay chỗ triển lộ, mượt mà tuyết trắng lõa bả vai, như là tại dụ dỗ nhân duỗi tay đem nàng nắm vào trong lòng giống nhau. Trần Bò lại đi về phía trước hai bước. Cũng là lại đứng ở chỗ đó, chính là hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt thành thục thịt thân thể yêu kiều, Lâm Mỹ Diễm cũng không né tránh ánh mắt lửa nóng của hắn. Hai người khoảng cách đã là một bước ngắn, Trần Bò kia hạ thân tăng vọt lại có từng bước liền muốn đội lên Lâm Mỹ Diễm trong quần. A ngưu đi lên trước nữa, Lâm Mỹ Diễm tiếp tục mị hoặc nhẹ ngữ, tại khoảnh khắc kia, Trần Bò cùng ta đều trong mắt không thể tin, nhưng không biết sao, Trần Bò thế nhưng lại đi phía trước từng bước. T. Tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Khi to lớn quy đầu cách quần áo, chỉ vào trước mắt Lâm Mỹ Diễm trong quần. Chỉ thấy nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, như là bị đột nhiên bất ngờ xuân lôi đánh trúng, thiếu chút nữa không có thể đứng vững. Trần Bò thấy thế, vội vàng duỗi tay đi đỡ. Nhưng này vô tình động tác lại lơ đãng kéo gần lại bọn hắn ở giữa khoảng cách. Trần Bò có thể cảm nhận được hắn ấm áp cùng áp bách. Viên kia nhuận đẩy đà đùi căng giống như là hai khối tinh tế đệm thịt, cắt gao kẹp lấy chính mình dương vật. Làm hắn không tự chủ được cảm nhận được một trận dâm mỹ mềm mại xúc cảm. Nha! Trong quần truyền đến lửa nóng cứng rắn làm Lâm Mỹ Diễm kìm lòng không được được kêu thành tiếng đến, hình như tự giác thất thố, nàng lại lập tức bưng kín miệng. Hoảng loạn bộ dáng càng thêm đáng yêu. Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò độ hảo cảm, năm, hai trái tim đen u ám. Ta tại dưới đài giày đặt nhìn hai người, trong tay động tác không tự chủ tăng nhanh. Lúc này, Lâm Mỹ Diễm chủ động khuynh thân kề sát Trần Bò. Sau đó không biết tại hắn bên tai nói gì đó, làm hắn quyển kia liền đen thui khuôn mặt lúc này càng là hắt thấu hồng, giống như là hết sức kích động. Nhưng là đối với hắn nhóm hai người xì xào bàn tán, ta cũng không có chú ý tới. Bởi vì ta chính bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy Trần Bò tráng kiện cánh tay chính chôn vào Lâm Mỹ Diễm thâm thúy nhũ khe, xuyên qua vú lớn biến hình trình độ, ta có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Bò cánh tay là bị cỡ nào mềm mại no đủ vú lớn thật sâu kẹp chặt. Nhưng theo sau một màn để ta lấy lại tinh thần, bởi vì ta nhìn thấy Lâm Mỹ Diễm cư nhiên tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, chủ động ôm lấy Trần Bò, vì hắn giải lên dây lưng. Khi hai đầu thon dài cánh tay ngọc đồng thời vòng đến Trần Bò eo phía trên. Đầy đặn cao thẳng xinh đẹp vú to cũng đang đè ép ở tại Trần Bò cứng rắn cơ ngực phía trên. Khi tuyệt diệu tứ chi tiếp xúc làm Trần Bò hạ thân lều trại lại phình to, còn không có cởi hết quần, có thể nhìn ra Trần Bò đã hoàn toàn cương lên. Cắt gao cắm ở viên kia nhuận đẩy đà đùi căng. Này cũng khó trách, mặc dù là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, đổi ai đột nhiên bị kia thân có xuyên cùng không có mặt căn bản không có quá lớn phân biệt siêu bại lộ gợi cảm vũ kỹ nữ trang bọc lấy nóng bỏng thân thể yêu kiều dán lên. Ai cũng hưng phấn không chịu nổi. Hơn nữa tiểu nhất tất màu trắng cảm xúc áo ngực căn bản không thể hoàn toàn che đậy như ẩn như hiện quần vú, dưới vú một bên còn có một đầu gợi cảm cơ bụng, phối hợp kia mê người rắn nước eo. Càng làm cho dòng người hạ nước miếng. Càng kích thích chính là, nơi riêng tư lạc đà chỉ đều theo lạc tiếng tiểu huyệt trắng bóng sắc chất liệu trên quần lót đột hiển đi ra, có thể tinh tường nhìn thấy hai bên đầy đặn nhiều chất lỏng môi mật. heo vừa rồi khởi đã bị Trần Bò một mực gắt gao nhìn chằm chằm. Đại nhân! Trần Bò hiển nhiên cũng không nghĩ tới thường ngày khỏa cao ngạo tiên nhân cư nhiên như vậy chủ động, như vậy hắn theo bản năng kinh ngạc kêu một tiếng. Nhưng chợt cường tráng thân hình đã bị định. Bị bắt tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, bị Lâm Mỹ Diễm thoát y. Giống như là nhận thấy dương vật kẹp chặt quần, nàng nhẹ vặn vẹo vòng eo, tay ngọc khéo léo tham gia, đem kia nguyên bản cao ngất ở miệng âm đạo trước côn thịt làm cho thẳng. Làm cho thuận theo trượt các lại ở mềm mại bụng trước đó. Tùy theo Trần Bò quy đầu tại nàng kia mềm mại nơi riêng tư lướt qua, nàng không được phát ra một tiếng a trái tim đen u ám, nũng nịu rên rỉ. Đồng thời, Trần Bò quần cũng như giải trừ trói buộc công xiềng. Dọc theo chân thịt đường nét, nó nhẹ nhàng trượt xuống tới, phát ra rất nhỏ lại rõ ràng có thể nghe răng rắc một tiếng. Từng tiếng kinh hô lập tức vang siêu, chỉ thấy một cây chính gắt gao đội lên Lâm Mỹ Diễm bụng to dài xấu xí nâu đậm đại dương vật. Chớp mắt hiện lên hiện tại trước mắt mọi người, kia côn thịt có 25cm dài, độ thô kinh người, mau bắt kịp trưởng thành tay của đàn ông cánh tay, tại dưới đài nhìn thấy tất cả ta. Tính ra bị cắm vào thời điểm loại này nhỏ chỉ sợ có thể thẳng cái thùng cung. Cho dù là Lâm Mỹ Diễm như vậy nguyên anh cường giả cũng không chịu nổi, sẽ bị dễ dàng chinh phục a. Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên lại có chút sợ, nếu Lâm Mỹ Diễm thật bị Trần Bò chinh phục sẽ như thế nào? Tuy nói có hệ thống làm bảo đảm, nhưng nếu như Lâm Mỹ Diễm thân thể hoàn toàn khuất phục ở Trần Bò, nội tâm đối với ta tình yêu lại sẽ không cải biến đâu này. Hơn nữa vừa mới đoạn kia vũ đạo đã là như vậy đại chừng mực, chẳng lẽ kế tiếp chính là. Ta nhìn về phía Lâm Mỹ Diễm, nhưng chỉ theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn thấy mong chờ. Vừa nghĩ đến có như vậy một tia có khả năng. Lòng ta đột nhiên ẩn ẩn hối hận lên. Nhưng ta so với hối hận, càng thêm mong chờ bọn hắn kế tiếp phải làm sự tình, bởi vậy ta vẫn là mang tâm tình khẩn trương, tiếp tục tại dưới đài yên lặng quan sát. Nghe được qua rất lâu mới chậm rãi được mở ra nhạc đệm. Chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm lại lần nữa đem Trần Bò côn thịt thả lại nguyên bản vị trí, ta hít sâu một hơi, biết kế tiếp phát sinh sự tình định sẽ làm trận này tiệc tối thượng mỗi một người điên cuồng. Cùng với các nam sinh kia như lang như hổ ánh mắt. Một đoạn du dương đàn tranh âm luật chậm rãi nhớ tới, Lâm Mỹ Diễm cũng chậm rãi bắt đầu động tác. Một chân đứng ở, một chân về phía sau nhẹ nhàng quải câu ở tại Trần Bò hùng eo. Trước ngực hai luồng thịt mềm dính sát tại Trần Bò trước ngực. Hai chân gắt gao kẹp lấy Trần Bò hạ thân, cảm nhận kia thô to đồ vật nhẹ nhàng rung động, nàng thậm chí cảm thấy được kia cự long thậm chí muốn đem chính mình nhô lên. A Ngưu nhớ rõ ta lời đã nói a. Muốn bắt đầu. Lâm Mỹ Diễm mị hoặc nói nhỏ như câu tình xuân dược. Trước ngực mềm mại cùng hạ thân nhanh đến làm Trần Bò cả người run rẩy, nhưng hắn vẫn là không có đã quên chính sự. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Chỉ thấy Trần Bò rất là ăn ý đi phía trước đỉnh đầu, Lâm Mỹ Diễm lập tức phát ra một tiếng mềm mại không xương yêu kiều hừ. Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò độ hảo cảm, 7, một trái tim đen u ám, bà mẹ nó. Các nam nhân lập tức phát ra một trận kinh hô. Bọn hắn nhưng là rõ ràng được nhìn thấy Trần Bò kia giữ tận đại dương vật dần dần biến mất ở tại tiên nhân tuyết trắng mông lúc. Khoảnh khắc kia, trong không khí giống như động lại, mọi ánh mắt đều bị kia nhanh đến chỗ giao hợp chặt chẽ hấp dẫn. Chẳng lẽ? Mà ở góc độ của ta nhìn sang, nhìn đến Trần Bò dùng đại dương vật sào trúc chống đỡ tại Lâm Mỹ Diễm cách lượng quần lót trắng tiểu huyệt trước. Trần Bò căng kia tràn ngập nhịp đập cự đại dương vật, nhìn như cắm vào, nhưng mà trên thực tế. Lại cách tinh tế như tơ lượng quần lót trắng, bị Lâm Mỹ Diễm kia tinh tế quét sạch trượt đùi bên trong gắt gao kẹp chặt. Lâm Mỹ Diễm kia mê ly đôi mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, nàng kia miên nhu đùi nhẹ nhàng ma sát Trần Bò hùng vĩ. Giống như đang hưởng thụ phần này ký phi nhập nội lại thân thiết khăng khít kích thích. Tùy theo âm nhạc vang lên, nàng chậm rãi động, mông cong trước sau di chuyển, ta nhìn thấy Lâm Mỹ Diễm hai luồng mềm mại đã ở như gần như xa được dán vào Trần Bò lồng ngực. Lâm Mỹ Diễm hô hấp dần dần dồn dập, mắt đẹp lưu chuyển, nhưng lại hướng ta xa xa nhìn. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc ai oán, giống như một đóa đợi tráng nụ hoa tao ngộ cùng phong ngăn trở, giống như là đang tại nói cho ta. Tiếc núi căn này đại dương vật, bởi vì cách trở mà không thể cắm vào. Ta thật sự là rất khó tưởng tượng nàng thế nhưng có thể kẹp lấy một cây vừa to vừa dài dương vật, lộ ra như thế câu nhân biểu cảm. Chỉ thấy nàng kia mềm mại thân thể yêu kiều cùng trần bò hữu lực cánh tay phối hợp thành thạo một chi cánh tay ngọc về phía trước đưa ra. Đầu ngón tay như tranh vẽ, như là tại giữ lại cái gì, vừa giống như là đang tại cáo biệt cái gì. Kia im lặng tố cầu trung giống như ẩn hàm vô tận mong chờ, lại có chứa vô tận tiếc nuối. Sau đó âm nhạc nghênh đón sau một lúc lâu ngừng lại trần bò nhớ tới vừa rồi phân phó của đại nhân. Mặt mày ở giữa hiện lên một tia ác liệt, hắn vỗ nhẹ Lâm Mỹ Diễm bờ mông, nhất như bồn chồn, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, thay thế ngừng lại âm nhạc. Lâm Mỹ Diễm tắc không muốn tỏ ra yếu thế, nàng khiêu khích tính nhìn phía trần bò. Khóe miệng gợi lên một chút khiêu khích nụ cười, giống như đang nói, ngươi thực có can đảm. Sau đó hai tay xoa lên trần bò lồng ngực, đầu ngón tay của nàng khinh vũ, giống như tại khảy một bản im lặng chương nhạc. Mà trần bò tắc giả trang khiếp sợ. Chậm rãi nâng lên Lâm Mỹ Diễm eo thon, khoa trương ngửa ra sau, đem Lâm Mỹ Diễm đính đến rất cao, hai chân ly khai mặt đất. Đồng thời tùy theo hai người hạ thân lại không một chút khe hở, không ít nam sinh đều nhìn đến Lâm Mỹ Diễm cư nhiên đang bị một cây đại dương vật nâng lên. Giống như là bị cây ngô đồng dùng nhánh cây nâng lên nữ phượng bà mẹ nó, này địch vào đi rốt cuộc sâu đậm. Tùy theo nhạc khúc tiệm dần gấp rút, Lâm Mỹ Diễm nửa người trên đã về phía trước tìm kiếm, to lớn vú thịt đặt ở trần bò lồng ngực. Bướng nộn là không nhìn lạc tiếng tiểu huyệt trắng bóng sắc tinh tế tơ lụa, chặt chẽ được nút chặt cây dương vật kia, bởi vì vào thời khắc này, đó là nàng hữu lực nhất điểm tựa. Tùy theo Lâm Mỹ Diễm đem hai cái đùi đều về phía sau quấn tại trần bò eo phía trên. Con kia nghĩ lại tại ngô đồng phía trên nữ phượng, bắt đầu bay lượn. Song chưởng như xí, Lâm Mỹ Diễm động tác tao nhã mà uyển chuyển, trần bóng làn da phản xạ chiếu xuống đến mập mờ ngọn đèn, mềm mại thân thể yêu kiều hóa thành vỗ cánh cao tường phượng. Ngao du tại đây vô tận dâm mỹ không khí bên trong. Tiếp lấy, trần bò hai tay nâng lên Lâm Mỹ Diễm vòng eo, tìm được một cái khác điểm tựa Lâm Mỹ Diễm chậm rãi buông lỏng ra hai chân, tại trần bò eo ở giữa lại lần nữa sắp xếp thành một chữ mã hình dạng. Nếu như bỏ qua Lâm Mỹ Diễm kia động lòng người biểu diễn, hai người lúc này tư thế là một cái tiêu chuẩn xe lửa tiện lợi, chính là ở chỗ hai người không có cắm vào. Tùy theo Lâm Mỹ Diễm vòng eo động tác, nửa người dưới thời gian dài cảm nhận bên ngoài cơ thể căng kia nóng bỏng đại dương vật không ngừng chạm đến miệng huyệt. Ma sát mẫn cảm hòn le, con này bình tĩnh cao ngạo nữ phượng lúc này giống như trở nên động tình. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm, 8, hai trái tim đen u ám, như là tại triền miên tìm phối ngẫu, theo bản năng không kịp chờ đợi tăng nhanh ma sát tốc độ. Cao ngất kia mà giàu có co giãn cao ngất vú thịt tùy theo nàng trước sau, nhẹ nhàng mà hữu lực chen ép trần bò lồng ngực, tại trần bò trí tuệ trung không ngừng biến hình, đản xuất từng đợt làm lòng người say thần mê mông chấn nhũ động. Hoa! Ai có thể nghĩ đến tiên nhân cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, dùng kia nhỏ kinh người đại dương vật tiến hành giống như mình an ủi bình thường làm cổ biểu diễn, nàng kia như hồ điệp môi mật gắt gao trói tại trần bò kia cứng rắn như sắt. Gân xanh lộ đại dương vật bên trên. Đây là một hồi tao nhã vũ đạo, cũng là một hồi đám người trước mắt sống động xuân cung. Tùy theo Lâm Mỹ Diễm một trước một sau ném đưa mông cong, lần lượt ma sát căng kia xấu xí dương vật động tác chậm rãi tăng nhanh. Nàng quyến rũ đôi mắt cụp xuống, trưởng tiệp như cánh bướm rung nhẹ, nơi riêng tư nhưng lại kích ra từng đạo vẫy ra dâm dịch, kia tỏa ra dâm mỹ mùi vị. Trần bò tự nhiên là cảm nhận được Lâm Mỹ Diễm kia nhanh đến nóng ẩm chí khang. Dương vật giống như bị từng sợi nhiệt khí quanh quẩn. Mặc dù lớn nhân đã từng đã phân phó hắn đợi hồi không nên cử động, nhưng này ai có thể nhẫn. Nhìn dưới đài người xem phản ứng, một trận ý nghĩ gió lốc qua đi, lý trí gãy. Hắn quyết định tự tiện chủ trương. Vì thế, con kia động tình nữ hoàng cuối cùng nên đón nàng phối ngẫu trần bò không người đem Lâm Mỹ Diễm đặt ở dưới người, lưng kề sát đất. Tại khoảnh khắc kia, không khí cũng giống như động lại, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên đài hai người trên người. Lâm Mỹ Diễm hô hấp không khỏi dồn dập, nàng ruby phỉ thúy vậy rực rỡ mắt đẹp trung mang theo một chút khó có thể tin khiếp sợ. Này hai người khoảng cách rất gần, ta có thể bén nhạy cảm giác được Lâm Mỹ Diễm thân thể buộc chặt. Nhưng tùy theo trần ngư tướng Lâm Mỹ Diễm bày ra loại phó vị, sớm dân trào dương vật liền lập tức cách quần chữ T chỉ vào Lâm Mỹ Diễm âm đạo ở giữa. A, trái tim đen u ám, một tiếng hừ nhẹ, giữa hai chân cứng rắn cùng lửa nóng làm Lâm Mỹ Diễm kia không tự chủ được run rẩy. Giống như một phiến sắp thoát phá miếng băng mỏng, tại trần bò cực nóng chạm vào, xuất hiện rất nhỏ vết rách. Nàng nghiến, hình như tại kháng cự, lại tại hoan nghênh, cảm nhận mình mật huyệt ở giữa lại là nhất luồng nhiệt lưu chậm rãi tràn ra. Thấm ướt trần bò quy đầu. Trải qua đơn giản thăm dò, trần bò cảm nhận được Lâm Mỹ Diễm tại theo bản năng vặn vẹo bờ mông, tựa như đang tìm một loại rất tốt góc độ ma sát chính mình miệng huyệt thời điểm, trần bò đối với nàng ấn tượng chớp mắt đã xảy ra chuyển biến. Đây coi là cửa kia tử tiên nhân. Nàng nhất định là cái lẳng lơ, trần bò trong lòng hò hét nói. Hắn bắt đầu thừa dịp cái này cơ sẽ đem kiên đỉnh côn thịt một lần lại một lần được tại Lâm Mỹ Diễm âm đạo miệng rút ra đút vào. Lâm Mỹ Diễm yết hầu cũng lướt qua một tiếng rên rỉ trầm thấp, kia âm thanh mang theo một tia không tự chủ run rẩy, giống như tại chứng minh trần bò mỗi một lần ma sát cũng làm cho nàng càng ngày càng khó lấy khống chế tình cảm của mình cùng dục vọng. A. A. Nha. Trần bò đại dương vật đang cọ sát quá trình bên trong, nóng bỏng quy đầu tùy theo côn thân không ngừng ma sát, chống đối Lâm Mỹ Diễm miệng huyệt, mỗi một lần chạm đến cũng làm cho thân thể của nàng như bị điện lưu xuyên qua. Theo xương sống thắng đến đầu óc. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm, 10, ba trái tim đen u ám, dần dần Lâm Mỹ Diễm bắt đầu không còn kiềm chế, nàng dương đầu lên nũng nịu rên rỉ lên. Gặp Lâm Mỹ Diễm bộ dạng này động dục bộ dáng. Trần bò lá gan càng lúc càng lớn, hắn thậm chí mượn cơ vụng trộn nhéo Lâm Mỹ Diễm vú to một chút. Tùy theo xen lẫn tiếng trống âm nhạc vang lên rồi, trần bò ma sát bắt đầu trở nên giàu có tiết tấu, sau lại là la âm thanh. Gián đoạn ở giữa, Lâm Mỹ Diễm kia uyển chuyển nũng nịu rên rỉ làm cho vừa đúng, thẳng đến một đạo cuối cùng to rõ kèn sona âm thanh lên, Lâm Mỹ Diễm nũng nịu rên rỉ cuối cùng trở nên cao vút lên. Một tấm không cho phép khinh nhờn gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng một mảnh. Trước ngực vú sữa lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là sai vị hình ảnh, nhưng dân trào cầm sắc tiếng giống như tạo nên một cái cảnh tượng hương diễm, mưa sa gió giật thiên địa lúc. Một nam một nữ tựa như bắt đầu nhân loại nguyên thủy nhất giao hợp giống nhau. Tùy theo kéo lấy thật dài âm cuối kèn sona, trần bò bắt đầu một vòng cuối cùng xông pha. Hắn động tác tràn đầy lực lượng, Lâm Mỹ Diễm kia tuyết trắng làn da bị hắn vỡ thành hồng phấn, hắn thô ráp bàn tay to hãm sâu Lâm Mỹ Diễm kia giàu có co giãn chân đẹp bên trong. Hung hăng ma sát vốn là thuộc về của ta miệng huyệt, gương mặt phồng đến đỏ bừng. Trần bò hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Hai tay hắn lực đạo dần dần tăng thêm, Lâm Mỹ Diễm đùi bị hắn nhẹ ngẩng lên lên. Theo sau, chỉ thấy trần bò ngồi xổm người xuống đến. Cái kia tráng kiện của bốn đầu cơ tại ngọn đèn quang mang hạ cũng là hiện ra một chút mập mờ, vững vàng đặt ở Lâm Mỹ Diễm mềm mại đùi sau cơ phía trên. Trần bò dùng sức về phía trước đỉnh, chớp mắt đã đem nửa quy đầu liền mang theo trắng bóng sắc quần chữ T. Cùng một chỗ đẩy vào Lâm Mỹ Diễm miệng huyệt ở giữa. Kia quần chữ T thành một đạo cách ly lá mỏng. Nhưng giống như là âm đạo quá mức ướt át, côn thịt cư nhiên tại đụng vào miệng hang chớp mắt đánh trượt, chuyển hướng đánh vào nàng viên kia nhuận hòn le phía trên. Lần này giống như mây bay vậy thần lai chi bút, bút tích như thần. Lâm Mỹ Diễm có thể cảm nhận được một trận mãnh liệt khoái cảm theo hòn le truyền khắp cơ thể. Nàng thân thể yêu kiều chợt run run, dâm thủy lập tức mãnh liệt mà. Cùng với tiếng thở gấp đang bắn ra phát ra. A, trái tim đen u ám, tùy theo một tiếng khàn khàn mà tràn ngập mị lực trên rỉ, Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm sôi nổi mà thăng. Lâm Mỹ Diễm đối với trần bò độ hảo cảm. 13, năm trái tim đen u ám, bị đụng vào cao trào nàng có thể cảm nhận được một loại khác tanh hôi mà sền sệt dính dính chất lỏng đang từ từ lây dính nàng thân thể yêu kiều. Đợi nhạc khúc kết thúc, toàn bộ yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại có trần bò kia xuất tinh qua đi thở gấp. Cùng Lâm Mỹ Diễm trên người một vũng lớn tinh dịch. Đồng thời, từng đạo ồ ồ thở gấp liên tiếp. Đinh, kiểm tra đến trước mặt ký chủ chỗ thôn xóm độ trung thành đạt tới yêu cầu thấp nhất, xin hỏi phải chăng thu làm phụ thuộc. Chương 4, đối mặt cự căn người hầu liệt tục không ngừng quấy nhiễu tình dục tán tỉnh, mông mập bạo nhũ tông chủ mẹ nhưng lại bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng, không ngừng dùng nón xanh nói thuật khiêu khích con trai của mình. Nhưng bị chính mình triệu hồi ra đến con phân thân liên hợp 3P trái tim đen u ám ép thành dâm dục bánh mì săn quyết đệm thịt, dưới đài, cơ thể của ta theo lần lượt xuất tinh mà mệt mỏi cực kỳ, cả người sụi lơ tại lạnh lùng ghế lưng. nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không thể theo phía trên đài hương diễm cảnh tượng di dời, chỉ cảm thấy huyết mạch phẫn trương, dục hỏa đốt người. Kia làm ta hưng phấn hệ thống nhắc nhở tiếng lúc này cũng biến thành hoảng hốt mà xa xôi, giống như cách một tầng thật dày thủy tinh mờ. Tại ta cái góc độ này có thể nhìn đến trần bò kia liên tục không ngừng tinh đặc, giống như phá đê dòng sông. Đem Lâm Mỹ Diễm bạo nhũ nhuộm thành một mảnh ướt át mà dinh dính cảnh tượng. Mỗi một tích tinh đặc tại nàng trắng nõn làn da phía trên đều có vẻ phá lệ bắt mắt. Lâm Mỹ Diễm hình như nhận thấy ánh mắt của ta, cặp kia như thu thủy ba quan nhộn nhạo ruby đôi mắt hơi hơi độ lệch. Xuyên thấu hy nhương đám người, trực tiếp cùng ta tầm mắt đang xen kẽ. Nàng môi một bên gợi lên một chút phong tình vạn chủng mỉm cười, đó là một loại chỉ thuộc về mẫu thân ôn nhu cùng từ ái. Lâm Mỹ Diễm ngón ngọc nhẹ nhàng đẩy. Ý bảo cúi xuống tại trên người trần bò lên. Trần bò mặc dù không tha, lại cũng không dám không tuân theo, đành phải lưu luyến không rời theo nàng trên người lên. Chỉ thấy nàng ưu nhã chi khởi thân thể yêu kiều, chân thành đi hướng đài một bên. Thân thể của nàng tư mạn diệu, mỗi một bước đều tác động ở đây sở hữu nam nhân tâm. Đồng thời, tùy theo Lâm Mỹ Diễm đứng dậy, kia đậm đặc trắng đục dọc theo nàng mạn diệu đường cong chậm rãi phía dưới, theo nàng no đủ vú trượt xuống. Xuyên qua tế đến cơ bụng, cuối cùng hội tụ tại bụng bên trên. Ta nhìn xem nóng mắt, trong lòng hồi hộp một chút, không khỏi thầm mắng, trần bò da hỏa kia, một phát dung lượng còn thật nhiều. Lâm Mỹ Diễm bụng thượng tinh trùng tựa như sức một tầng dầu bôi trơn. Làm nàng thân thể càng lộ vẻ trong suốt lóng lánh, như là cho nàng hoàng mỹ thân hình thoa lên tinh dầu vậy sáng bóng. Kia một chút trắng đục tương dịch từng giọt rót vào nàng thân phu màu trắng sợi tơ quần lót, như mưa phùn rơi vào hạn hán đã lâu sa mạc. Chậm rãi bị hấp thu, chất lỏng tại quần lót sợi ở giữa dao động, dần dần nhuộm ướt xung quanh vải dệt, đồng thời dễ chịu này phiến bí ẩn tam giác khu vực. Kinh tinh dịch cùng dâm thủy thấm vào vải dệt, càng trở lên kề sát tại Lâm Mỹ Diễm trắng nõn tinh tế làn da phía trên. Ướt sũng quần lót buộc vòng quanh nàng kia vô cùng lực đánh vào bờ mông đường nét, kia hai bên tuyết trắng đẩy đà mông thịt, tại hơi mờ vải dệt bao bọc phía dưới như ẩn như hiện, phát tán ra trí mạng cám dỗ. Đây là một màn cỡ nào dâm mỹ cảnh tượng a. Ngay tại ta cảm thán thời điểm trong não đột nhiên vang lên Lâm Mỹ Diễm nhu mì âm thanh. Ai nha, mẹ con trai ngoan, cảm giác như thế nào? Tuốt được thích sao? Ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy trên đài Lâm Mỹ Diễm chính mị nhãn như tơ xem ta. Môi hồng hé mở, nụ cười mập mờ mà trêu chọc người. Truyền âm sao? Lòng ta nhảy chớp mắt gia tốc, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên. Khi quen thuộc âm thanh giống như một chi thôi tình tên, bắn thẳng đến lòng ta khảm, làm ta huyết dịch của cả người đều lâm vào sôi trào. Ta đỏ mặt cúi đầu, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Đáng nhìn tuyến lại không tự chủ được phiêu hướng Lâm Mỹ Diễm, tham lam đánh giá nàng tinh dịch tràn trề thân thể. Đường cong lộ thân thể yêu kiều, hơi hơi run rẩy bạo nhũ, còn có kia gương mặt ửng hồng cùng mị thái. Không một không đang khiêu chiến của ta định lực. Ân a, mẹ nhảy quá đẹp. Con đều nhìn ngây người, ta nói năng lộn xộn đáp lại nói, tiếng nói theo hưng phấn mà biến điệu. Ngươi mỗi nhảy một đoạn vũ, ta liền không nhịn được bắn một lần. Sợ là đã bắn 3-4 phát ra. Nghe được ta lời nói này, Lâm Mỹ Diễm tâm lý vui vẻ không thôi. Ai nha, con trai ngoan nhanh như vậy liền cầm giữ không được. Lâm Mỹ Diễm che miệng cười duyên. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy cưng chiều. Yên tâm, mẹ về sau ngày ngày cho ngươi nhảy, bảo đảm cho ngươi nhìn cái đủ, sau đó vừa cười trừng mắt nhìn, nói bổ sung, nhưng con ngươi như vậy mệt chết, phải nhớ được có chừng có mực. Không thể quá mức phân Nga, bằng không mẹ sẽ đau lòng. Lâm Mỹ Diễm âm thanh dịu dàng mà tràn ngập thân thiết, giống như là từ mẫu, ôn nhu nhắc nhở hài tử của nàng. Ừ, ta biết, ta liền vội vàng gật đầu cam đoan. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy cười một tiếng. Dùng tình yêu tràn ngập ánh mắt nhìn chăm chú ta, giọng mang cưng chiều nói, con trai ngoan, ngươi chính là mẹ tiểu cục cưng. Mẹ khiêu vũ nha, cũng là vì làm âu yếm con hài lòng. Chỉ cần ngươi yêu thích, mẹ cái gì đều nguyện ý làm. Mẹ, ta nghe xong lời nói này, tâm lý nói không ra cảm động cùng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền hướng lên đài đi, ôm Lâm Mỹ Diễm. Con ngoan, đêm nay về nhà, mẹ dù cho tốt, khao ngươi. Lâm Mỹ Diễm triều ta ném cái mị nhãn. Có thâm ý khác nói. Dứt lời, Thon thon tay ngọc chậm rãi xoa lên tuyết trắng bộ ngực sữa, nhẹ nhàng vuốt ve cặp kia no đủ mượt mà viên thịt. Tay kia thì tắc thuận theo bằng phẳng bụng trượt xuống, lướt qua mặt ngoài có đến cơ bụng. Đi đến bị dâm thủy cùng tinh dịch thẩm ướt mép quần lót, như khiêu khích vuốt phẳng. A Ngưu bắn còn thật nhiều đâu. Lâm Mỹ Diễm liếm môi một cái, cúi đầu nhìn về phía bị trắng đục thấm ướt đầu ngón tay, khẽ cáo nói. Kia một chút theo vải dệt khe hở ở giữa chảy ra đậm đặc chất lỏng. Chớp mắt thấm ướt nàng ngón tay bụng, trong suốt sền sệt dính dính, tại dưới ngọn đèn hiện lên dâm mỹ thủy quang. Hô hấp của ta tùy theo mẹ động tác càng trở lên ồ ồ, ánh mắt hoàn toàn không cách nào theo nàng câu nhân thân thể phía trên di dời. Chỉ thấy kia hai luồng tuyết trắng vú thịt tại nàng dưới sự vuốt ve không được rung động, phía trên còn dính nhiễm nhiều điểm bạch ban, không biết là dâm thủy vẫn là tinh dịch. Kia tình dục hình ảnh, lại làm cho người ta càng trở lên huyết mạch phẫn trương. A. Mẹ. Ngươi quá tuyệt vời. Ta tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn mà rùng mình, đầu óc cơ hồ không thể tự hỏi, huyết dịch cả người đều tại dưới hướng đến thân vọt tới. Xung quanh người xem cũng phát ra trận trận tán thưởng. Ánh mắt si mê nhìn trên đài tuyệt mỹ vưu vật, từng tờ gương mặt che kín cuồng nhiệt cùng mê luyến. Dưới đài bao gồm ta tại nội đám người, đang chìm luân tại thuộc mẫu tiên nhân bị tinh dịch ngâm nhiễm bộ dáng. Lúc này, một luồng cơ hồ nhìn không thấy trong suốt linh khí. Theo Lâm Mỹ Diễm kia dài nhọn như ngẫu đầu ngón tay lặng yên chảy xuôi mà ra kia linh khí giống như có ý thức sinh vật, nhẹ nhàng xẹt qua Lâm Mỹ Diễm làn da thượng kia một chút thuộc về trần bò dấu vết, nhìn a, đây là. Dưới đài có người kinh hô lên tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài cảnh tượng. Chỉ thấy tại linh khí tác dụng phía dưới, kia một chút lưu lại tinh trùng bắt đầu đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Nguyên bản nhiễm tại quần lót cùng làn da thượng trọc dịch từng điểm theo phía trên quần lót của nàng chảy ra. Nhưng lại cùng dính làn da ngoan cố tinh dịch đang hóa thành thật nhỏ trắng đục trân châu, xoay quanh Lâm Mỹ Diễm thân thể nhảy lên vui vũ đạo. Chúng nó xoay tròn, lập lờ, giống như vô số hân hoan nhảy nhót tinh linh, chúc mừng chủ nhân thắng lợi. Trời ạ, đây là tiên nhân thủ đoạn. Đám người nghẹn họng cứng lưỡi, châu đầu ghé tai, nghị luận nhao nhao. Chỉ thấy kia một chút tinh châu quanh quẩn trên không trung mấy tuần, dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán tại trong không khí. Vô tung vô ảnh. Qua, thật thần kỳ. Quả thực giống như pháp thuật. Các ngươi tại sao không có nói cho lão tử, nữ nhân này nguyên lai là tiên nhân sao? Kinh ngạc thán phục tiếng liên tiếp, ánh mắt của mọi người đều chặt chẽ tập trung tại giữa vũ đài. Sợ bỏ qua bất kỳ cái gì đặc sắc chớp mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo xinh đẹp hồng quang trống rỗng xuất hiện, dần dần ngưng thật, hóa thành quần áo diễm lệ màu hồng sườn xám, gắt gao bọc lại Lâm Mỹ Diễm mạn dịu dáng người. Kia khinh bạc vải dệt giống như nàng tầng thứ hai làn da. Hoàng Mỹ buộc vòng quanh nàng mặt ngoài có đến đường cong, càng lộ vẻ phong tình vạn chủng, giống như biến trở về sớm phía trên tiên nhân bộ dáng, nhưng trên đầu hỗn độn mái tóc, đều biểu hiện vừa rồi tại trong vũ động kích tình. Dưới đài người xem. Như cũ đắm chìm trong vừa rồi mị ma dâm vũ bên trong, hình như còn chưa theo vừa rồi hoàng hồn nhất thời, toàn bộ yến rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở chăm chú nhìn giữa vũ đài, sợ quấy rầy trên đài tiên tử. Liên hô hấp tiếng đều trở nên trầm thấp mà khắc chế, sợ đã quấy rầy này không dễ đến cảnh đẹp. Qua thật lâu sau, trong đám người mới vang lên linh tinh tiếng vỗ tay, tiếp lấy càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành như sấm sóng triều. Cuồng nhiệt mà nhiệt liệt, dường như muốn đem toàn bộ hội trường nóc nhà ném đi. Vô số hai tay cánh tay giơ lên thật cao, hướng trên đài Lâm Mỹ Diễm vung vẫy, hình như hận không thể hướng lên đài đi, cùng nàng đến tiếp xúc thân mật. Đồng thời, từng cây một đứng thẳng giống được đại côn thịt rất nhỏ, lại tràn ngập lực lượng giật giật một cái, tựa như là gật đầu, giống như tại ăn ý cho Lâm Mỹ Diễm tối trực tiếp khẳng định, nàng kia tuyệt thế kỹ thuật nhảy im lặng thu được tối chân thành ca ngợi. An có thể, có người hô lớn, rất nhanh được đến đám người hô ứng. Nữ thần, cầu ngươi lại nhảy một bản A. Mặt hướng phía dưới đài sơn hô hải khiếu vậy hoang hô, Lâm Mỹ Diễm nhưng chỉ là cười một tiếng, thước tha địa hành một cái vạn phúc. Nàng mạn dịu dáng người tại hồng bào phụ trợ hạ càng lộ vẻ yểu điệu, nhấc tay đầu chân ở giữa đều là phong tình liền diễm quan tứ xạ, làm ở đây nam sĩ môn huyết mạch phẫn trương. Hận không thể lấy thân báo đáp. Cảm ơn các vị. Các ngươi yêu thích chính là thiếp lớn nhất ca ngợi. Ta hôm nay vũ tất, thứ cho không thể lại bêu xấu. Lâm Mỹ Diễn khóe miệng mỉm cười, ngữ khí ôn nhu mà không thất uy nghi. Ai, nữ thần không cần đi. Lại nhảy một bản A liền vang ngươi. Để ta làm ngươi hông phía dưới chi thần A. Thất vọng kêu rên tiếng liên tiếp, các nam nhân trong mắt đầy vẻ không muốn cùng mê luyến. Bọn hắn quả thực hận không thể xông lên phía trước, ôm lấy nữ thần đùi, cầu xin nàng lại ban thưởng một khúc phong tao kỹ thuật nhảy. Mà trên đài trần bò tắc giống như còn chìm đắm tại kia xuất tinh dư vị bên trong, đứng ngẩn ngơ một bên, hắn khuôn mặt biểu cảm còn treo vừa rồi trình độ cực cao hưởng thụ dư vị, giống như tại hồi ức kia chớp mắt máu sôi trào nóng cháy cảm giác. Tại Lâm Mỹ Diễm nhẹ nhàng vẫy tay về sau, trần bò như là nhận được vô hình nào đó ma lực dắt, chậm rãi cùng ở sau lưng nàng đạp cầu thang, đi xuống đài cao. Cái kia ngạo nhân cự vật như trước ngang nhiên đứng thẳng, giống như một cây không thể phá vỡ cột đá. Biểu hiện lấy hắn kinh thể lực của con người cùng giống được khí khái. Kia ước chừng có 25cm màu tím đen côn thịt, tùy theo bộ pháp trái phải lắc lư, tựa như chiến trường thượng cột cờ, làm người khác chú ý mà không ai bì nổi. Lâm Mỹ Diễm cùng trần bò chậm rãi đi hướng ta tùy theo Lâm Mỹ Diễm bước chân mèo nhẹ nhàng, chậm rãi đến gần bên người của ta, cao gầy dáng người, không có áo ngực bao bọc, sung túc ngạo nghễ vểnh lên cao thấp chấn động siêu quy cách vú. Không chịu nổi nắm hết xà eo, còn có một xoay uốn éo dâm to lớn mông bự, ngạo nghễ vểnh lên đường cong tại dưới quần áo như ẩn như hiện, làm người ta khó có thể tự giữ. Ta chỉ thấy nhất làn gió thơm quất vào mặt, Lâm Mỹ Diễm trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể làm ta đầu váng mắt hoa. Vừa rồi nàng tại đài phía trên vặn vẹo bộ dạng lại lần nữa xuất hiện tại trong não bộ, dưới hông dục vọng lại rục rịch, bất quá cũng là có tâm mà lực không chân, chỉ có thể hiện ra nửa cứng ngắc trạng thái. Ta ánh mắt tại mẫu thân và trần bò ở giữa dao động. Cuối cùng rơi vào trần bò kia như cũ đứng thẳng dương vật phía trên, khó có thể tin, lại mang theo một chút hâm mộ thần sắc. Đây là thật đại. Con trai ngoan, mẹ trở về, Lâm Mỹ Diễm giọng ôn nhu kêu gọi, tiếng nói trung tràn đầy từ ái cùng ôn nhu. Nàng đưa ra thon thon ngón ngọc, điểm một chút của ta chóp mũi, cười tươi như hoa. Như thế nào? Bị mụ mụ kỹ thuật nhảy mê hoặc. Nơi nào? Ta chỉ là. Chính là. Ta đỏ mặt lắp bắp, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía trần bò dưới hông, cục cờ. Vừa sợ lại tiện. Đúng lúc này, một bên trần bò hình như cuối cùng lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn trước mắt xinh đẹp vưu vật, khóe miệng còn treo một tia chưa thỏa mãn mỉm cười. Này thật đúng là. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe. Hình như còn đắm chìm trong vừa rồi tiêu hồn thực cốt khoái cảm bên trong. Đại nhân, cảm ơn ngươi mời ta lên đài. Thiếu gia, ngài nhìn hôm nay biểu diễn có hài lòng không? Trần bò không người hỏi, ngữ khí kính cẩn, ánh mắt lại khó nén đắc ý cùng đùa cợt. Nếu không tận hứng, ta nguyện ý tiếp tục vì thiếu gia biểu diễn. Hắn cố ý đem biểu diễn hai chữ cắn thật sự nặng. Nhưng hắn là không có quên vừa rồi đại nhân đang tuyển chọn bạn nhảy thời điểm. Nhưng là không có tuyển chọn người này thối tiểu quỷ, mà là lựa chọn chính mình. Lòng ta ha ha, nhưng mặt ngoài vẫn là mặt đỏ lên, nắm chặt quả đấm, nhìn như là vừa thẹn vừa giận. Quả nhiên, trần bò. Lâm Mỹ Diễm âm thanh giống như mang theo phong sương sắc bén, một đôi như thu thủy trong suốt đôi mắt miết hướng trần bò, nhẹ xích mà ra. Con ta cũng là ngươi nên trêu tức sao? Lời nói của nàng tuy nhẹ, lại giống như vào đông băng sương. Làm người ta không rét mà run. Tiếp lấy, nhất cổ áp lực vô hình tự Lâm Mỹ Diễm trắng miệng đầu ngón tay trào ra, giống như thiên quân gánh nặng vậy đặt ở trần bò bả vai phía trên, vội vã làm cho thân thể của hắn không tự chủ được quỳ rạp xuống bùn đất bên trên. Tiểu nhân biết sai, phu nhân thứ tội. Áp lực này giống như thực chất, làm trần bò cảm thấy trước nay chưa từng có trầm trọng, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, âm thanh run rẩy. Nhìn đến hiện tại vẫn không thể đắc tội trước mắt người này thối tiểu quỷ ta cũng có điểm diễn nghiện. Quỷ khuất mong chờ hướng Lâm Mỹ Diễm cáo trạng, mẹ. Người này ức hiếp ta. Sau đó, như một cái bị đoạt âu yếm đồ chơi đứa nhỏ, đầu ngón tay lặng lẽ chỉ hướng trần bò đại điểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia. Như vậy đại. Khẳng định làm đau ngươi a. Hài tử ngốc, Lâm Mỹ Diễm nghe vậy mỉm cười, ôm nhu sờ sờ đầu ta. nam nhân chỗ đó đại, thuyết minh hắn rất cường tráng, tương lai có thể để cho nữ nhân thực thỏa mãn nga. Nhưng là không nhất định đại liền có thể làm cho mẹ thoải mái. Trần Bò khinh thường biểu môi, thầm nghĩ, ngươi con lẳng lơ này vừa rồi có thể không phải như vậy. Nhưng là ta cũng nghĩ làm mẹ thoải mái a. Ta không cam lòng nhếch lên miệng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Diễm, ánh mắt trung tràn đầy khát cầu cùng ghen tị. Con trai ngoan đừng vội, Lâm Mỹ Diễm cười hít mắt tiến đến tai ta một bên, hơi thở như lan. Đợi lát nữa về nhà. Mẹ dù cho tốt, yêu thương, ngươi nga, nghe được lời này, của ta mặt lập tức cháy sạch nóng bỏng, thật. Thật vậy chăng mẹ? Quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi. Ôm Lâm Mỹ Diễm eo nhỏ, đem mặt vùi vào nàng cao ngất khe ngực bên trong. Tham lam hấp thụ mẫu thân mùi thơm cơ thể. Cái này đổi Trần Bò đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đồng thời, tùy theo Lâm Mỹ Diễm đoạn kia chọn rất cảm động dâm vũ rơi xuống màn che, khiến không khí dường như bị rót vào một loại vi diệu xuân dược. Ta phải trở về kiểm tra một chút trong nhà. Nồi hơi. Một cái nam thôn dân lắp bắp tìm lấy cớ, vội vã xoay người bỏ chạy, ha ha, ta cũng vậy, nhà ta kêu oa khẳng định dáng. Một vị khác tiểu phụ trang điểm nữ thôn dân theo lấy ồn ào. Hoảng loạn bên trong cơ hồ đạp phải giày của mình mang. Bên cạnh, một đôi tuổi trẻ nam nữ đã ở nói nhỏ, hiển nhiên cũng bị Lâm Mỹ Diễm kỹ thuật nhảy ảnh hưởng. Tiểu muội, nhà ta đang ở phụ cận, ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không đi với ta nhìn nhìn? Nam tử lời nói trung mang theo nhất vẻ cầu khẩn, cũng không vô e lệ nữ tử trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng nhẹ giọng trả lời, được rồi, liền. Liền đi nhìn nhìn. Nàng âm thanh cơ hồ là líu ríu, nhưng đủ để làm nam tử nghe được đồng ý của nàng như vậy đối thoại tại trong đám người liên tiếp. Cứ việc không có người đương trường làm việc, nhưng này một chút mập mờ ánh mắt cùng vi diệu tứ chi tiếp xúc, đều tại im lặng kể ra bọn hắn dục vọng trong lòng. Mỗi một đối với thôn dân ánh mắt chung đều đang vào một loại mê người ăn ý. Không chỉ là đang tìm cầu bạn lữ thừa nhận, càng là tại ngồi bên cạnh khác phái trong mắt bắt được một chớp mắt kia nhục dục liên tiếp. Tiếp lấy, mọi người tựa như bị một cổ vô hình dục vọng triều tịch sở khiên dẫn, một cái tiếp lấy một cái. Lặng yên theo yến sung sướng trung hút ra. Mà tùy theo thôn dân càng ngày càng ít, yến hiển nhiên không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Chúng ta cũng chuẩn bị lặng yên không một tiếng động tùy lưu đi qua. Tại đường trở về phía trên ba chúng ta nhân dọc theo trong rừng đường mòn dạo bước ta dắt Lâm Mỹ Diễm tay. Mà người hầu Trần Bò tắt đứng ở phía sau của nàng. Bóng cây loan lỗ lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên từng đợt ồ ồ thở gấp cùng dâm mỹ rên rỉ. Mơ hồ có thể nhìn đến một đôi nam nữ rút vào thân cây bên cạnh. Đã là nhịn không được tình dục trêu chọc, trực tiếp đánh lên pháo. Y hầu nha nha nha nha trái tim đen u ám đầu vú, không thể ấn trái tim đen u ám quá có cảm giác chọc bảo bối lão công trái tim đen u ám tha tiểu nữ tử. Phù nga nga. Vang cầu ngày, ba ba trái tim đen u ám đại dương vật tại nhân gia trong miệng lại cứng lên a ô tốt xấu trái tim đen u ám lần này nghĩ xuất tại nữ nhi nơi nào đâu này. Xong rồi. Ba ba. Ta giống như nghe được cái gì kính bạo đồ vật. Dứt bỏ những cái này, tiếng rên rỉ liên tiếp. Giống như ma âm lượng lờ, tại trong đêm khuya liên tiếp, khiêu khích mỗi một tấc không khí. A, mẹ, những người này ở đây làm cái gì? Ta ngụy trang ra kinh ngạc không giấu đối với cảnh tượng trước mắt tò mò. Lâm Mỹ Diễm nghiêng đầu cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt trung giống như ẩn giấu thiên thiên vạn vạn bí mật. Bọn hắn đang làm yêu a, con trai ngoan. Nàng nhẹ nhàng xoa lấy tay ta trung đầu ngón tay. Trầm thấp mà tràn ngập cám dỗ hồi đáp. Ta cảm giác được ngón tay của nàng tại lòng bàn tay ta vẽ nên các vòng tròn, mỗi một lần chạm đến đều mang đến một trận khó nói thành lời cảm giác tê dại thấy, âm thanh trầm thấp nhu hòa như tơ. Lộ ra một cổ lơ đãng biểu lộ mị ý. Mẹ, kia. Vậy chúng ta là không phải là cũng có thể. Lời còn chưa dứt, ta liền bị Lâm Mỹ Diễm kia như mật bình thường âm thanh đánh gãy. Ai nha? Của ta con trai ngoan. Nghĩ gì thế? Nàng trách mắng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại nổi lên say lòng người mị ý. Mẹ bảo bối còn nhỏ, loại sự tình này làm sao có thể tùy tiện nếm thử. Nhưng nàng xà eo chân thành đông đưa, giống như đang dụ dỗ ta, tay ngọc lặng yên đậy lên dưới háng của ta. để ta tưởng tượng căn kia cũng có hơn 10 cm côn thịt như thế nào. Lâm Hạnh nàng quen thuộc mỹ dung mạo. Nhìn Lâm Mỹ Diễm mỉm cười gương mặt, ta theo bản năng nghĩ trò đùa dai. Gì? Kia mẹ cùng Trần Bò có thể ân ái sao? Ta giả vờ ngây thơ hỏi. Con nghĩ mẹ cùng Trần Bò ân ái sao? Kia ba ngươi làm sao bây giờ? Lâm Mỹ Diễm âm thanh trầm thấp, mang theo một tia tình thương của mẹ cùng khiêu khích, ngón tay của nàng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua ta gương mặt. Lâm Mỹ Diễm thở dài, sờ sờ của ta mũi, nếu như mẹ thật cùng A Ngưu làm, vậy ngươi có khả năng hay không giống kia một chút nam nhân giống nhau, đối với mẹ tràn đầy muốn chiếm làm của riêng? Hay là nói, ngươi giống kia một chút nam nhân giống nhau? Muốn đem mẹ biến thành chỉ thuộc về chính mình con cái, vĩnh viễn hầu hạ con trai ngoan tiểu kê kê. Nàng hình như đang thử thăm ta nội tâm chỗ sâu phản ứng, đồng thời cũng đang khiêu chiến ta đối với nón xanh giới hạn. Lâm Mỹ Diễm lời nói. Để ta cảm giác được một cổ điên cuồng dục vọng tại nội tâm lan tràn, ta bắt đầu ảo tưởng nàng tại Trần Bò dưới hông bị địch đến nguyễn mị khóc ngâm cầu xin bộ dáng. Chúng ta cũng không có đè thấp tiếng lượng, Trần Bò nghe Lâm Mỹ Diễm cùng ta đối thoại. Trong lòng sóng lớn mạnh liệt. Hắn là thực sự không nghĩ đến con lẳng lơ này, nhưng lại đối với con nói ra bực này rõ ràng lời nói, điều này làm cho lý trí của hắn như là bị búa tạ mảnh kích. Khi lửa nóng tầm mắt liên tục không ngừng tại Lâm Mỹ Diễm kia no đủ tư thái phía trên dao động. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nàng kia dường như cao cấp mập bò vậy đầy mỡ to lớn dày thịt cự mông phía trên. Hắn quỷ thần xui khiến tới gần Lâm Mỹ Diễm, cơ hồ muốn áp vào sau lưng của nàng. Khi đầy áp dục vọng bàn tay như là bị nam châm hấp dẫn. Không tự chủ được đậy lên Lâm Mỹ Diễm mông bự, nhẹ nhẹ bóp một cái thịt ong mông thịt. Cảm giác kia giống như cùng bóp tại cao nhất caramel phía trên, ký mềm dẻo lại giàu có co giãn, làm Trần Bò trong lòng chấn động, dục hỏa trung đốt. Lâm Mỹ Diễm theo bản năng dắt ta dừng chân lại bước, nhưng hình như cũng không ghét Trần Bò lớn mật hành vi, ngược lại nhẹ nhàng vặn vẹo một chút vòng eo, giả vờ không có phát hiện. Tiếp tục cùng ta vừa đi vừa nói chuyện nói. Thấy vậy, Trần Bò lấy can đảm, giọng nhỏ nhẹ tại Lâm Mỹ Diễm bên tai nói nhỏ, đại nhân, ngươi nơi này xúc cảm thật tốt, ta đều nhanh cầm giữ không được. Chán ghét, đứa nhỏ còn ở đây, ngươi có thể hay không đừng sờ loạn. Lâm Mỹ Diễm oán trách hừ nhẹ một tiếng. Khóe miệng lại không ngăn được dơ lên, sau đó xê dịch vị trí, làm một bên ta nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy Trần Bò nghe vậy, cũng là thay đổi nghiêm trọng hơn, bàn tay tùy ý dạo chơi, một chút vuốt ve Lâm Mỹ Diễm đẩy đà bờ mông. Nghiễm nhiên bắt nó trở thành miễn phí mát xa cầu. Đại nhân, xác định thật muốn ta dừng lại. Ngài vừa rồi tại đài phía trên rõ ràng cũng thực hưởng thụ bộ dạng nha. Ngươi! Lâm Mỹ Diễm như là bị nói trúng tâm sự, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy hờn dỗi. Không cho phép nói bậy, còn như vậy ta có thể phải tức giận. Thật tốt tốt, kia ta nhẹ chút tổng được chưa? Trần Bò thấy tốt thì lấy, trên tay động tác ôn nhu một chút, chuyên chú vỗ về chơi đùa kia mềm mại mông thịt. Lâm Mỹ Diễm nhẹ thở dốc một hơi, ngoái đầu nhìn lại oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng cũng ngầm cho phép hắn hành vi. Nàng tiếp tục cùng ta trò chuyện, ngữ khí như thường, giống như phía sau cái gì cũng chưa phát sinh. Chính là khóe mắt đuôi lông mày, luôn có xóa sạch không kềm chế được mị ý, lưu được một bên ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mẹ ngươi khuôn mặt như thế nào hồng hồng đó a? Ta thiên chân vô tà âm thanh đột nhiên cắm vào. Không. Không có gì, có khả năng là trong phòng hơi nóng nguyên nhân. Lâm Mỹ Diễm ra vẻ như vừa tỉnh mộng vậy liền vội vàng đẩy ra Trần Bò tay, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong mắt nhìn về phía ta lại tràn đầy khiêu khích. Ta ám thầm bội phục Lâm Mỹ Diễm hành động. Mà Trần Bò thấy thế, liền vội vàng bãi làm ra một bộ dường như không có việc gì biểu cảm, lặng lẽ lui đến một bên. Nội tâm cũng là ký kinh vừa vui, nhìn đến vị này mang qua tiên thục phụ chính xác là một tên lẳng lơ. Đại nhân, núi này lộ gập ghềnh không tiện, ban đêm càng là khó có thể hành tẩu. Ta gia tuy rằng đơn sơ, chỉ mong ý bằng chân thành tâm, lại lần nữa vì đại nhân cung cấp một đêm chỗ. Trần Bò liếm môi một cái, dùng lấy lòng miệng đối với Lâm Mỹ Diễm nói. Lâm Mỹ Diễm nghe xong Trần Bò lời nói, tự nhiên cười nói, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa lộ vẻ nghiền ngẫm, nga. A Ngưu thịnh tình, thiếp sao không biết xấu hổ cự tuyệt đâu này. nàng lời trong lời ngoài đều là khiêu khích ý vị. Kia thật sự là quá tốt. Đại nhân ngài thật sự là khéo hiểu lòng người. Trần Bò nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng nịnh hót cười theo. Bàn quan hai người ngươi đến ta hướng đến, tuy rằng đoạn này quan hệ là ta theo bên trong thúc đẩy, nhưng ta vẫn là sinh ra một chút chọc ghẹo Trần Bò ý xấu tư. Hừ, gia hỏa kia vốn chính là người hầu theo ta, nhà của ngươi, chẳng lẽ không là nhà của ta? Ngươi đồ vật, chẳng lẽ không là ta đồ vật? Ta ra vẻ không vui nói, lông mày nhíu lại, ẩn ẩn toát ra một chút não ý. Nhà ngươi vốn chính là chút tại chúng ta mới đúng. Còn dùng được ngươi tới mời. Ta ngữ khí khinh thường, nhưng cũng xen lẫn nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Trần Bò nghe vậy, lập tức trán toát ra tầng mồ hôi mịn, thấp thỏm trong lòng bất an. Hắn nguyên bản chỉ muốn lấy lòng, lại không ngờ tới chọc giận người này thối tiểu quỷ. Nếu như đem người này đại nhân con chọc giận, kia chính mình trở thành một tông chi chủ kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Thiếu gia, ta vô tình mạo phạm, chỉ là thấy đường núi khó đi, bóng đêm tiệm sâu, lo lắng đại nhân cùng thiếu gia tại trong núi rừng bôn ba chịu khổ. Trần Bò âm thanh có chút run rẩy, hai tay cũng thiếu thốn xoắn tại cùng một chỗ, sợ ta thật tức giận. Lâm Mỹ Diễm thấy thế, khóe mắt nhăn lại thành một đường, toát ra ý vị thâm trường ý cười. Nàng phinh thước tha đình đi đến Trần Thân Bò bên cạnh. Đưa ra xanh nhạt ngón ngọc liền xoa nhẹ ngực của hắn liền giọng ôn nhu an ủi, con, ngươi đừng làm khó dễ A Ngưu. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi liền đại nhân đại lượng, chớ cùng hắn so đo nha. Nói, Lâm Mỹ Diễm còn sóng mắt lưu chuyển. Quán trách tựa như liếc ta liếc nhìn một cái. Ta đọc đã hiểu ám hiệu của nàng, liền thuận nước đẩy thuyền nói, được rồi, nhìn tại mẹ mặt mũi phía trên, ta sẽ không với ngươi không chấp nhặt. Đại nhân, ta. Trần Bò âm thanh nghẹn ngào. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Lâm Mỹ Diễm tay phía trên, kia tựa như cao cấp nhất đồ sứ làn da xúc cảm làm trong lòng hắn nổi lên một cổ khó nói lên lời rung động. Lâm Mỹ Diễm đem ngón ngọc điểm tại Trần Bò môi phía trên. Nhẹ giọng nói, hư, đừng nói chuyện. Nàng để sát vào Trần người cầm đầu bạn, nói nhỏ vài câu, Trần Bò nhất thời mặt đỏ tai hồng, hô hấp cũng ồ ồ lên. Ta không tiếp tục thứ khiên thượng Lâm Mỹ Diễm tay, yên lặng đi theo phía sau hai người. Âm thầm thưởng thức bọn hắn mỗi một cử động. Chỉ thấy Trần Bò thường thường mượn, nâng đỡ, danh nghĩa, đặt lên Lâm Mỹ Diễm eo nhỏ hoặc cánh tay, lại thường thường thì thầm nói một chút nói nhỏ, chọc cho Lâm Mỹ Diễm như chuông bạc cười thành tiếng đến. Đỏ bừng khóe môi treo một chút quyến rũ ý cười.